Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 190. Hướng Mỹ nữ hạ độc thủ. Đối với Thâu Thiên môn đồ mà nói, khó khăn nhất là như thế nào quá ngắn có hạn tiếp xúc trong thời gian, tìm được đối phương chính thức bảo vật nơi ở. Mà điểm này, đối với Hảo Sắc mà nói cũng không coi vào đâu. Có được kiếm tu độc nhất vô nhị tốc độ, có được võ giả nhạy cảm vô cùng cảm giác, có được Thâu Thiên môn đồ đổi trắng thay đen kỹ xảo, Hảo Sắc tựa hồ trời sinh chính là một cách làm tặc liệu. Là trọng yếu hơn là Hảo Sắc có được tan vỡ kiếm mục, tu đến mức tận cùng có khả năng cùng cổ chi đại đế pháp nhãn so sánh, có thể xem thấu hết thảy vô căn cứ, tan vỡ vạn trượng không gian. Tại Hảo Sắc hiện ra thần quang ánh mắt chính giữa, mặt tiền cửa hàng chính giữa hai gã đáng yêu thuần khiết ngọc đài mỹ nữ giống như là không có mặc quần áo đồng dạng trong suốt. Trên người căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể giấu riêng được Hảo Sắc. Chính như Hảo Sắc sở liệu, hai gã đáng yêu thuần khiết ngọc đài mỹ nữ căn bản khinh thường cùng dùng cái loại này loại kém lần đích chứ vật trang bị. Một cái lên đỉnh đầu châm gài tóc phía trên, khỏa khỏa ấm ánh sáng long lanh thủy tinh chính giữa một khỏa cực không ngờ là được hắn chứ vật không gian. Cái khác càng cho lực, tại hắn phải trên ngón tay có một chuỗi vòng tay. Tất cả lớn nhỏ sâu chuỗi thiệt nhiều sáng ngời tinh thạch. Tinh thạch phân loại chừng 7-8 cái chứ vật không gian, lại để cho Hảo Sắc một hồi nhức đầu. Nương tựa theo đầy đủ nhạy cảm cảm giác cùng cường hãn lực khống chế, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Thâu Thiên môn trích tinh tay cái này nhất tuyệt việc Hảo Sắc mới vừa vặn luyện tập đến thiên ảnh đủ trước. Tối đa chỉ có thể đủ đồng thời sờ nhập 5 cái chứ vật không gian chính giữa. Tình không đủ để ứng phó cái này 7 cái không gian trang bị. Bất quá cũng may Hảo Sắc cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Chính mình lại không phải chân tránh là Đông Di phái tới hẳn phải chết dũng sĩ. Không cần phải liều mạng như thế. Có thể trộm bao nhiêu là bao nhiêu. Rất nhanh, Hảo Sắc định ra nhất định phải ra tay 5 cái chứ vật không gian. Trà trộn đám người, chỉ chờ hai gã mỹ nữ theo trong tiệm đi ra. Các huynh đệ, lên a. Lại để cho hai vị tiên tử cho chúng ta ký tên. Hai gã ngọc đài mỹ nữ mới vừa đi ra cửa tiệm, không biết ai tại giữa đám người hô một tiếng. Lập tức một người nam tử không bị thao túng theo giữa đám người lao ra, đánh về phía hai gã ngọc đài mỹ nữ. Mọi người cười lạnh. Hai gã tiên tử quanh người một đạo vầng sáng thoáng hiện. Người này tu sĩ hướng là đập lấy lớp kín sắt thép trên tường. Loại này cũ thủ pháp ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra dùng, đã lỗi thời. Mọi người khinh bỉ người này tu sĩ. Hạo Sắc xứng sờ, lập tức hét lớn một tiếng. Người phương nào dám can đảm quấy rối tiên tử, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cả đời lần thứ nhất, Hạo Sắc áo trắng bồng bềnh theo giữa đám người phiêu nhiên mà ra. Từ khi 8 tuổi về sau liền tại không có trải vuốt qua dung mạo tại dùng đã đoạn vài thanh thiết sơ về sau bị sửa sang lại chỉnh tề. Dùng một đầu nguyệt bạc trường khăn hệ ở sau ấp, bên hông thanh ngọc hổ lô, sau lưng lưu ly cái hộp kiếm, một bức kiếm tiên trang phục, bang bang. Hạo Sắc tiện tay hai đạo kiếm quang vung ra, cực vừa lập tức chuyển nhô, phảng phất hóa thành hai cái dây thừng đem người này tu sĩ trói lại cái mạnh mẽ. Tiện tay một cước đưa ra giữa đám người. Cái này Hạo Sắc mới tiêu sái quay đầu, phối hợp chính mình còn hơi có tiểu soái khuôn mặt, lộ ra một cái tự cho là rất phiêu giật dáng tươi cười. Tiếc hận ba cái hảo đao đều không thể cạo tận trên mặt gốc sâu cằm. Ai? Quá mạnh mẽ cũng là sai lầm a. Hai vị tiên tử tại hạ say nghiêng trúc trích tiên kiếm tông say gió mát chi đệ. Tuy nhiên Hảo Sắc tu vi cũng không phải thập phần cao cường, nhưng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn bất trù xuất hiện xuất khí. Hơn nữa trích tiên kiếm tông bực này thâm hậu bối cảnh, đã đủ để cho hai gã ngọc đài mỹ nữ cấp ra một cái rất cao điểm. Đương nhiên, Hảo Sắc cùng hai gã mỹ nữ đồng hành, ao ước sát người bên ngoài. Ô, tiên tử, tay của ngươi. Tựa hồ là đang khiêu chiến mọi người cực hạn. Hạo Sắc một bức diện mục biểu lộ cực độ nghiêm túc, đem hai cái lang chảo vươn hướng một gã ngọc đài xếp ti vơ trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Mọi người con mắt mở to. Hạo Sắc bàn tay đến giữa không trung. Khoảng cách đối phương bàn tay nhỏ bé còn có tấp hơn thời điểm dừng lại. Run nhẹ nhẹ. Thật lâu Hạo Sắc thở dài một tiếng, một bước bi sặc quay đầu đi, vừa mới nhìn về phía một danh khác mỹ nữ đỉnh đầu. Tiên tử, ngươi châm gài tóc. Không thể không nói Hạo Sắc biểu diễn xác thực rất rất có nghề, mở ngoặc tròn có một bộ. Trên mặt thâm tình, trong giọng nói bi thương. Thật sự rất là làm cho người không biết giải quyết thế nào. Ai? Nhiên Vân đạo hữu vi sao như thế? Ngọc đài hai gã mỹ nữ nghi hoặc nhìn về phía Hạo Sắc. Hạo Sắc thán thở dài, lắc đầu, vẻ mặt bi thương nhìn về phía phương xa bầu trời. Các ngươi cùng thuộc một môn phái, nên biết Ngữ Yên tiên tử à. Trên người của các ngươi có quá nhiều điểm giống nhau. Cùng các ngươi cùng một chỗ, ta thật sự không cách nào tự chủ. Ai? Hạo Sắc ba bước thở dài. Trong chớp mắt đi ra hơn một trượng có hơn. Dung thân nhoáng một cái hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Trên đường một đoàn người bị Hạo Sắc khiến cho không đến ý nghĩ trận này chính là cái đó vừa ra đùa giỡn. Đang buồn bực nhi lấy. Ngọc đài hai gã mỹ nữ chính giữa một gã trên tay một nắm không gian bạo liệt. Sắc bén không gian mảnh vỡ tạc bị thương hắn hình bạch cánh tay. Đồng thời một danh khác mỹ nữ trên đỉnh đầu chứ vật không gian cũng nổ ra. Từng sợi tóc xanh nhẹ nhàng rớt xuống. Trong nháy mắt, Hạo Sắc vừa gì cử động. Run rẩy cánh tay. Quá nhiều sơ hở xuất hiện tại hai gã mỹ nữ trong mắt. Hai cổ trùng thiên khí tức cuồng bạo tại trong thành bay lên. Bá đạo nguyên thần căn bản không quan tâm đám người cảm thụ. Phô trương ra. Một cách lần lượt một cách tìm tòi mà qua. Mà cái này trong chốc lát, Hạo Sắc ở chỗ sâu trong giữa đám người, liếm tức thuật thi triển ra. Cả người khí tức dù gì nhạt nhóa tại mọi người cảm ứng chính giữa. Vừa rồi một màn quá mức nguy hiểm. Tại Hạo Sắc cách không cứng ép dò xét như hai người chứ vật không gian thời điểm, Hạo Sắc cũng cảm giác được một loại mãnh liệt không gian chấn động. Chính mình trích tinh tay còn chưa đủ thuần thục. Nếu như không thể tự tay tiếp xúc đến hắn chứ vật không gian, rất nhiều loại thủ pháp đều không thể thi triển ra. Chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ mà vào. Thậm chí sẽ khiến không gian bạo liệt. Cho nên Hạo Sắc bất chấp xiếc diễn thôi. Thuận tiện đùa giỡn một phen hai gã mỹ nữ. Dùng một cái nát tục vô cùng lấy cớ. Quyết định thật nhanh phi độn mà đi. Trong nháy mắt. Trong thành đại loạn. Lại vẫn có người tại nơi này thời đoạn có người hướng Ngọc Đài tiên tử ra tay. Sở hữu tất cả tu sĩ đều động viên ra. Phải tìm được cái này chỉ lén lút con chuột. Hạo Sắc đổi một thân trang phục. Đã trở thành trong nhóm người này hô được nhất vang rồi một trong số đó. Trà trộn đám người hướng về một chỗ khác Ngọc Đài tiên tử phương hướng mà đi. Trong thành tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Mặc dù là Ngọc Đài tiên tử muốn gom lại cùng một chỗ cũng cần nhất định được thời gian. Phi đầu ngược lại là có thể. Có thể khó tránh khỏi dưới váy phong quang có bảo lộ chi tế. Mà cái này thời cơ. Còn lại một ít đông di dũng sĩ lại ra tay nữa rồi. Một chỉ phá không mũi tên từ thiên ngoại đánh úp lại. Vô thanh vô tức. Lại ẩn chứa vô tận bạo liệt năng lượng. Như là thần đến một số. Đem làm mọi người phát hiện cái này mũi tên thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở một gã ngọc đài tiên tử không xa chỗ. Hạo Sắc khóe miệng nụ cười giả tạo máy tính tìm hiểu hỏi. Nên. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Ông trời đối đãi ta không tệ. Đại trưởng phách không. Liên tiếp mấy chục trưởng bổ vào mũi tên phía trên. Đem hắn bên trên bảo liệt năng lượng mười đi bảy tám. Hạo Sắc phi thân nhào tới. Mũi tên dài quan ngực mà qua. Đem Hạo Sắc trùng kích hướng Ngọc Đài tiên tử phương hướng. Hạo Sắc trang vô cùng như một bức hấp hối chi tế còn bảo trì đối với Ngọc Đài tiên tử ngưỡng mộ. Bất luận kẻ nào ở thời điểm này cũng sẽ không biết phòng bị một cái mới vừa vặn đã cứu người của mình. Thực tế hắn là như thế này quyến luyến lấy chính mình. Ngọc Đài tiên tử nghĩ như vậy đến. Giương tay chém ra từng đạo màn sáng. thông huyền cảnh tu vi triển khai, đem trên bầu trời lại lần nữa đánh út lại mũi tên đuôi lông vũ ngăn trở, đồng thời đem hảo sắt một bả ôm vào trong ngực. Tại cảm giác được hắn cường hoành khí tức tu vi đồng thời, hảo sắt toàn thân cứng đờ. Xấu đồ ăn. Dĩ nhiên là thông huyền cảnh chính là cái kia ánh mặt trời mỹ nữ. Hảo sắt biểu diễn như trước. Thở hơi cuối cùng trong ánh mắt phát ra vô tận yêu say đắm nhìn về phía ánh mặt trời mỹ nữ. Hai tay có chút nâng lên. Lại mạnh mà dừng lại. Một chầu rủ xuống dưới trong lúc lơ đãng đụng chạm lấy ánh mặt trời mỹ nữ bên hông một khối ngọc phù phía trên. Thâu thiên môn tại thái cổ thời điểm có bốn đại tuyệt kỷ. Bài danh thứ tư trích tinh tay thi triển ra. Thiên hạ không có gì không thể trộm. Không có gì không thể cầm. Bài danh đệ tam liếm tức thuật thi triển ra che giấu hiệu quả có thể so với tu hành giới sợ hãi nhất sát thủ. Bài danh đệ tam thâu thiên bước thi triển ra chạy trốn lúc thiên hạ không người có thể trị. Đều được xưng là có thể so với đại đế thánh thuật kỳ môn dị thuật. Mà thâu thiên môn còn có một dạng kỳ thuật được xưng là đại đế đều không thể phá giải pháp thuật. Giả chết chi thuật. Một khi thi triển ra là được đại đế đích thân đến. Cũng không cách nào bình phán đưa ra sinh tử. Cho nên thái cổ thời điểm. Một khi thâu thiên môn đồ bị người bắt được. Tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống đều thi triển một chiêu này kỳ thuật. Lâu dài về sau. Mọi người tổng kết ra ứng phó cái này một kỳ thuật phương pháp. Trực tiếp hủy thi diệt tích. Được vinh dự đệ nhất thiên hạ gân gà thuật. Hạo sắt lập tức đắc thủ. Lại lạc nhập thông huyền cảnh ánh mặt trời mỹ nữ chi thủ. Không thể làm gì. Thi triển giả chết chi thuật. Chuyến nhập ánh mặt trời mỹ nữ trong ngực. Tuy nhiên hảo sắt chỉ tu tập lấy giả chết chi thuật một chút ra lông. Nhưng cũng không phải ánh mặt trời mỹ nữ có khả năng nhìn thấu. Ý thức linh hồn bị phong tỏa trong người. Như là cách một cái cử đại màn hình nhìn xem bên ngoài chàng sự tình tiến triển. Ánh mặt trời mỹ nữ lại một lần tức giận rồi. An ổn sư tỷ ở bên kia. Ánh mặt trời mỹ nữ bên cạnh một gã ngọc đài mỹ nữ hô, ngón tay chỉ hướng một đảo mũi tên đánh út lại phương hướng. Ánh mặt trời mỹ nữ đem hảo sắc thi thể ôm vào lòng. Dương tay hướng về cái hướng kia bổ ra một trường. Vượt qua ngàn vạn hổ lực lực lượng thúc núi đoạn nhạc. Một đường tại trong thành bổ ra một đảo mấy trăm trường sâu. Mấy chục chương rồng đích khe rãnh, bay thẳng mà đi. Chỉ một thoáng, trong thành có tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền mà lên. Chỉ lần này một kích, trong thành ít nhất vượt qua trăm người chết oan chết uổng. Người bị thương vô số. Hạo sắt cách nhục thể của mình hai mắt mèo hướng mặt trời quang mỹ nữ có chút sống mở ngực chỗ. Trong nội tâm lẩm bẩm nói, ghê gớm thật, thật trắng, thực sự liệu mà nói. Cô gái đẹp này rất đẹp, rất ánh mặt trời, còn có một chút tiểu mê hồ cùng tiểu cố chấp, tự là quá bạo lực rồi. Không để cho hảo sắc cảm thán trong chốc lát, thành bên ngoài một đảo không kém cỏi chút nào cùng ánh mặt trời mỹ nữ khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái cử đại thần võ nam tử hư ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa, dương cung cài tên. Một đảo như là mặt trời giống như chói mắt mũi tên phá toái hư không. Hóa thành một chỉ tam túc kim ô hướng phía trong thành đánh úp lại. Trận trận sóng nhiệt tựa hồ muốn phần thiên nấu biển. Trong vòng ngàn dặm ở trong hơi nước bị bốc hơi không còn. Ánh mặt trời mỹ nữ thấy thế cũng tới hứng thú. Đem hảo sắt ném hướng phía sau mình vài tên ngọc đài mỹ nữ. Phi thân lên. Ngón tay tại chính mình mi tâm một dẫn. Nhất điểm hồng sáng lóng lánh, hóa thành một chỉ dương cánh bay lượn huyết phượng hoàng bay múa mà đi. Cùng trên bầu trời ba chân kim ô chiến cùng một chỗ. Phượng hoàng chính là thiên hạ loài chim bay đứng đầu. Tam túc kim ô chính là hai đại viễn cổ yêu đế chi tử. Đều là hỏa thuộc. Hai gặp nhau cùng một chỗ. Bên tám lạng người nửa cân. Va chạm ra vô tận hỏa hoa. Cảm tạ 95.127. Thảo bùn mã cắt trứng A mở ngoặc tròn xanh tự quá cho lực. Sơ cao thiên vũ. Ca mười. Ồ ma bà. Bá đậu chờ các bằng hữu khen thưởng. Ủng hộ. Cảm ơn. Chương 191. Bình yên Z Tiger phẫn nộ cùng chấp nhất. Đây là một hồi ngăn cách thiên cổ đối chiến. Phượng Hoàng cùng Tam Túc Kim Ô bị gọi an ổn sư tỷ Z Tiger cùng Đông Di mà đến cường giả. Hai người pháp lực tương đương. Toàn bộ dựa vào diễn biến ra dị tượng bản thân huyết mạch cường đại đến đối với bác. Tuy nhiên không phải chân tránh hai đại thần thú ở giữa chiến đấu. Nhưng như trước tràn đầy một loại truyền kỳ sắc thái. Làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. An ổn Z-Tiger cũng sinh ra một cổ tranh giành cường chi tâm. Mặc cho trên bầu trời huyết phượng hoàng cùng Tam Túc Kim Ô. Ngươi xé ta một bả đến. Ta bắt ngươi thoáng một phát. Riêng phần mình chém giết. Sau một lát, huyết phượng hoàng rên rỉ một tiếng. Bởi vì so về Tam Túc Kim thiếu đi một chỉ móng vuốt. Hơn nữa hai đại thần thú cũng chỉ là diễn biến mà ra năng lượng hư ảnh. Căn bản không có linh trí thần thông. Bị Tam Túc Kim ô xé sách thành mảnh vỡ. Tiêu tán ở hư không chính giữa. An ổn Zep Tiger trên mặt đẹp xương lạnh rầm rạp cuối cùng nhất cao giọng hô. Ngươi thắng ta một chiêu, đi thôi, ta không thể giết ngươi. Có lẽ lời này nghe có chút cuồng vọng cùng không biết vì sao. Nhưng là an ổn Z-Tiger biết rõ chính mình có nhiều biệt khuất. Một thân cường hoành bí bảo không có chỗ dương mà ra. Đầy ngập lửa giận không biết hướng ai trên người. Thật sự là giá rẻ thằng này. Lần sau muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng lời này phản ánh tại Đông Di cường giả trong tai cũng rất có chút khiêu khích hương vị. Kỹ không bằng ta. Còn tha ta một mạng. Khẩu khí thật lớn. Chịu chết đi. Ngũ tinh liên châu mũi tên. Danh tự tuy nhiên tục khí, nhưng là uy lực xác thực không tầm thường. Thanh hồng lam hoàng bạch năm mũi tên phá không mà ra. Tại trong hư không hóa thành năm đầu thần long. Kết thành một tòa long trận. Che áp thập phương. Tựa hồ muốn nát bấy phía trước hết thầy trở ngại. Xác thực. Ngũ hành sinh diệt. Diễn sinh ra vô cùng vô tận mũi tên đuôi lông vũ. Bao phủ cả tòa thành trì. Người này Đông Di cường giả xác thực có tiếu ngạo mọi người bổn sự. Cú công kích cũng đã vượt ra khỏi an ổn Z-Tiger dự kiến. An ổn Z-Tiger thò tay thăm dò vào chính mình chứ vật hư không. Lập tức biến sắc. Trong nội tâm hiện lên một tia hoài nghi. Nhưng lập tức cường tự đè xuống ý nghĩ này. Dương tay theo chữ vật hư không chính giữa mà ra. Xác thực cái gì cũng chưa từng lấy ra. Hai tay ghét ấm. Điểm một chút hỏa tinh tại an ổn xếp ti vơ trước người ngưng tụ mà thành một mặt hỏa thuẫn. Có chút ngăn trở trên bầu trời ngũ tinh liên châu mũi tên uy thế. Lúc này thời điểm. Đông Di cường giả lần nữa khai cung. Mười chỉ mũi tên dài dắt tay nhau mà ra. Cửu tinh cùng nguyệt. Hình thành một đạo cử đại cột sáng. Mang theo vô cùng minh mông cuồn cuộn hủy diệt chi lực trùng kích hướng an ổn Z-Tiger mà đi. Tại không có bất kỳ pháp bảo dưới tình huống. Mặc dù là an ổn Z-Tiger pháp lực ngập trời. Đối mặt công kích như vậy chỉ bằng vào hai tay cũng căn bản không cách nào chống đo được. Ở này mọi âm thanh đều tịch thời khắc. Hỏa thuẫn vỡ tan. Khắp thiên hỏa vũ bay ra. An ổn Z-Tiger trên người bộc phát ra một đạo sáng người vô cùng hỏa hồng sắc quang mang. Một chỉ phượng hoàng hư ảnh theo an ổn Z-Tiger trong cơ thể bạo phát đi ra. Hai cánh khẽ run. Một cổ mông hồng viêm lực từ hư không thiêu đốt mà ra. Phía trước mấy trăm trượng không gian bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Đối phương cường hoành mũi tên lực căn bản không cách nào đột phá chút nào. Đây cũng không phải là dùng thực nguyên năng lượng ngưng tụ mà khởi phượng hoàng hư ảnh. Mà là mang theo thái cổ khí tức. Vô thượng phượng hoàng thực uy truyền thừa từ thái cổ thời đại phượng hoàng. Dùng huyết mạch chi lực tỏa sáng tổ hồn. Bộc phát ra nhất kính bảo cường hoành lực lượng. Lão nương không phát uy thực đem làm ta là con mèo bệnh a. An ổn Z-Tiger trong miệng gọi tiếng đồng lớn lấy. Phượng hoàng hư ảnh gáy minh một tiếng. Kinh bảo cửu thiên. Hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đến an ổn Z-Tiger trong cơ thể. An ổn Z-Tiger thực lực vừa tăng lại trướng. Cuối cùng nhất tăng tới hơn 4.000 vạn hổ lực. Như là quân lâm thiên hạ. Cường đại khí tràng đẩy ra trời cao chi vân. nát bấy không trung cương phong. An ổn xếp Tiger lăng không một trường đánh ra. Minh mông cuồn cuộn trường lực lập tức phá vỡ tầng tầng năng lượng. Đem Đông Di cường giả đánh ra ngoài mấy trăm trượng. Cao giọng quát. Đi thôi, thừa dịp ta không có cải biến chủ ý, nhạt nhòa. Đông Di cường giả cuồng phun một ngụm máu tươi. Bị một cách nữ nhân như thế lăng nhục còn là lần đầu tiên. Đại gia. Không qua đối phương hiển nhiên không phải một cái gian ngoan mất linh chi nhân. Quay người hư không mấy cách lóng lánh. Nhạt nhóa tại phía chân trời chính giữa. An ổn xếp ti vơ cách này mới thu hồi tổ hồn chân thân, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa trở lại trong thành. Mà lúc này, hạo sắc chính bị một đám ngọc đài mỹ nữ bao vây vào giữa. Trích tinh tay điên cuồng thi triển. Trong nội tâm một mảnh cuồng hỉ. Nhìn thấy trên bầu trời an ổn xếp ti vơ bỗng nhiên thắng lợi, thần niệm khẽ động, lần nữa tiến vào đến giả chết chính giữa. An ổn xếp ti vơ tại chiến đấu chính giữa chợt phát hiện chính mình chứ vật không gian chính giữa vật phẩm bị trộm cướp không còn. Hôm nay cả ngày lại chỉ tiếp xúc qua hảo sắc một người. Tự nhiên mà vậy hoài nghi đã đến hảo sắc trên người. Lâm chiến đấu chấm dứt càng là tại hảo sắc trên người phát hiện một tia hồn thức chấn động. Trong nội tâm một ngụm nóng tính đã kiềm chế hồi lâu. Thẳng đến tới gần mặt đất vừa rồi ngang nhiên ra tay. Trực tiếp đánh ra một đạo in dấu lửa tự muốn đem hảo sắc đốt thành một đoàn hư vô. Hảo sắc tại thân thể chính giữa nhìn lên trời không trung in dấu lửa càng lúc càng tiến. Mãnh liệt viêm lực thậm chí đem hảo sắc trên người áo cà sa đốt đốt. Toàn thân huyết phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn lên nhanh. Lại không dám chút nào có bất kỳ gì động. Đại sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Hắn đã chết. Hơn nữa hắn là vì cứu ngươi. Ngươi không có lẽ hư mất thi thể của hắn. Ngay tại hảo sắc cơ hồ muốn nhìn không được thời điểm. Ngữ yên mỹ mi trong nội tâm thiện niệm thúc sục. Tiến lên ngăn cản nói. Tiểu sư muội, mở ra. Tên hỗn đàn này. Không biết dùng cái biện pháp gì đem ta chứ vật ngọc bội chính giữa pháp bảo tài liệu trộm được không còn một mảnh. Không có lẽ đã chết rồi. An ổn xếp ti vơ nóng tính đằng đằng nói. Không có khả năng, hắn đã chết, hồn phi phách tán. Cái kia rất tốt, ta giúp hắn hỏa táng thân thể, hắn hồi minh mục đích. Sư tỷ, hảo hảo hảo, ta không hỏa táng hắn. An ổn xếp ti vơ dừng tay, nhưng lại đột nhiên quay người, một đạo pháp quyết ấm hướng hảo sắc mà đi. Hảo sắc trong nội tâm một hồi kích động, lại bị lão kiếm lão đại sinh sinh ngăn cản xuống. Sư tỷ, ô, không có khả năng a, như thế nào hội không có phản ứng? An ổn xếp ti vơ bồn chồn nói. Giao trì thánh pháp, hồn phách ly thể tật. An ổn xếp ti vơ lần nữa hướng phía hảo sắc đánh ra một đạo pháp quyết. Không có khả năng tật tật tật. Sư tỷ, hắn thật đã chết rồi. Hồn phi phách tán. Mặc dù càng lợi hại cách hồn thuật cũng không thể triệu hồi ra một cách đã phá tán linh hồn. An ổn xếp ti vơ đánh ra từng đạo trắng sữa hào quang. Đem hảo sắc bên ngoài thân huyết phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn trừ khử mà mất. Làm sao có thể? Ta đây chứ vật không gian chính giữa vật phẩm như thế nào hồi lăng không nhạt nhọa mà mất. Ta hôm nay chỉ có tiếp xúc qua hắn. Sư tỷ, vật phẩm của ta cũng tan mất. Còn có ta. Hai gã ngay từ đầu bị hảo sắc vào xem qua hai cái ngọc đài mỹ nữ lúc này thời điểm đứng ra nói. Tựa hồ là đưa tới phản ứng dây chuyền. Ngọc đài các mỹ nữ cả đám đều bắt đầu xem xét chính mình chứ vật không gian. Kết quả có người vui mừng có người buồn. Ít nhất vượt qua đều bị tiểu tặc vào xem đã qua. Không có khả năng a. Vừa mới ta còn dùng qua kia mà. Như thế nào trong nháy mắt tựu tan mất. Bên trong có ta vừa mua một cây phân hồn đan dẫn. Chuẩn bị phân hóa nguyên anh sử dụng đấy. Một gã tuổi còn nhỏ tiểu mỹ nữ mang theo khóc nức nở nói trong lúc này nàng tu vi thấp nhất chỉ có hóa anh cảnh. Mọi người thấy hướng hảo sắc ánh mắt lại một lần thay đổi. Ngoại trừ này là tử thi. Không còn có cái gì khác thứ đồ vật có thể tới gần mọi người rồi. Tình huống như vậy, mặc dù là ngữ yên mỹ mi tại môn phái chính giữa một loại đặc biệt địa vị cũng không tiện lại nói thêm cái gì. không đáng vì một cái tử thi cùng mọi người ghét xuống khúc mắc. Đại sư tỷ cùng mình hợp ý có thể không nói chuyện không nói, nhưng là những người khác thì không được. Hạo Sắt bên hông lưỡng cái túi chứ vật bị đào móc đi ra, bị An Ổn Z-Tiger bạo lực phá vỡ. Chính giữa thượng vàng hạ cám đồ vật rơi xuống đi ra, nhưng là không có một kiện là chúng nữ tử đấy. Trên người hắn khẳng định còn có chứ vật công cụ. Nhỏ nhất tiểu mỹ nữ huyên náo nhất hung, một bà xé nát Hạo Sắt trên người cuối cùng một điểm nổi khố. Một cái xinh xắn màu tím túi chứ vật theo Hạo Sắt chính giữa chảy xuống. Mọi người một hồi xấu hổ, cái này hèn mọn bị ổi người a. Chỉ có tiểu mỹ nữ quan tâm chính mình phân hồn đan dẫn. Cái này là mình thật vất vả mới phát hiện một khỏa. Hiện tại tu hành giới mấy có lẽ đã tìm không thấy rồi. Một bà nhặt lên trên mặt đất màu tím túi chứ vật. Bàn tay nhỏ bé phía trên đảo đảo xanh thắm sắc vầng sáng thoáng hiện. Đúng là uy năng rất mạnh. Đem Hạo Sắt cuối cùng một cái túi chứ vật xé nát. Một đống ngọc giản từ không trung chảy xuống bị tiểu mỹ nữ đỉnh ở trên hư không. Chúng nữ tử sốt ruột, riêng phần mình chiêu qua một quả thăm dò vào thần thức xem. Sau một lát, chúng nữ tử nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng đem thần thức từ đó rời khỏi. Người này như thế nào như vậy hèn mọn bị ổi ác. Những này ngọc giản đều là Hạo Sắt dựa theo lão kiếm lão đại theo nửa bước vũ hóa phi thăng kinh chính giữa suy diễn ra song tu bí pháp. Ví dụ như cái gì đồng huyền 36 tán thủ, ngọc nữ du lưới tinh, mơ dương giao hoan buồn phiền phú, chúng nữ như tỷ xà hạt. Cầm trong tay ngọc giản dứt bỏ. Chỉ có An Ổn Z-Tiger nét mặt có vẻ hứng thú tiếp tục xem. Thỉnh thoảng còn khen mỹ một tiếng những này song tu bí pháp tinh túy. Bàn tay lớn bao quát đem sở hữu tất cả ngọc giản thu nhập chính mình chứ vật không gian. Sư tỷ, những vật này. Ha ha, rất không tồi a, rất có đặc điểm, không tệ không tệ, ha ha. An Ổn Z-Tiger đánh cái ha ha. Tại ngọc đài chính giữa An Ổn Z-Tiger cái này một mạch là không song tu. Hơn nữa An Ổn Z-Tiger cái này chủng tộc truyền thừa cũng không hoàn toàn. Phượng hoàng huyết mạch chỉ còn lại có hoàng một trong chữ. Âm khí thái thịnh. Thậm chí tu đến cao thâm chỗ cần nam tử thuần dương chi khí mới có thể đại thành. Chúng nữ một hồi cực kỳ hâm mộ. Toàn bộ ngọc đài chính giữa chỉ có An Ổn sư tỷ cái này nhất mạch không song tu. Không tình yêu. Kỳ thật mặc kệ tu tiên hay vẫn là tu Phật đều là tại tu nhân tâm. Vô luận tiên hay vẫn là Phật. Chính giữa đều mang theo một người chữ. Cảm tình là sẽ không bị phai mờ. Thiếu nữ hoài xuân. Hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này loại giữa nam nữ kỳ sự tình vẫn có chút nhi hiếu kỳ cùng hướng tới đấy. Thời gian không dài. Chúng nữ tâm tư lần nữa chuyển rời đến Hạo Sắt trên người. Lúc này đây, chúng nữ ánh mắt chằm chằm hướng về phía Hạo Sắt bên hông thanh ngọc hồ lô. Mặc dù là ngữ yên mỹ mi cũng là một hồi hoa mắt, vì vậy thanh ngọc hồ lô thật sự là quá nhìn quen mắt rồi. Tiểu mỹ nữ lại là người thứ nhất động thủ. Hai tay chớp động. Đạo đạo xanh thắm sắc vầng sáng trực tiếp va chạm tại thanh ngọc hồ lô phía trên. Đụng tung tóe ra vài đạo hỏa tinh. Liền không tiếp tục động tĩnh. Chúng nữ một hồi kinh dị, tự muốn đem thanh ngọc hồ lô tháo xuống nghiên cứu một phen. Nào biết được thanh ngọc hồ lô rất có linh tính hơi khẽ chấn động. Theo chúng nữ từ trong tay cách mà ra, phiêu phù ở Hạo Sắt phía trên thân thể. Phun xuất ra đạo đạo diệt sạch cùng với nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đem Hạo Sắt hộ tại hắn xuống. Đồng thời chúng nữ trong mắt hiện lên đạo đạo kinh quang. Sát khí mười phần. Thậm chí hình thành thực chất kích chạm đến Hạo Sắt thân thể quanh thân thanh trên ánh sáng. Phát ra kim thiết nảy ra thanh âm. Tốt bảo bối. Chương 192. Chạy ra thành bên ngoài. Cái này thanh ngọc hồ lô mới chính là thất phẩm đã linh tính 10 phần. Về sau nhiều hơn tế luyện tất nhiên có thể trở thành một kiện linh bảo cấp bậc pháp bảo. Mở ngoặc tròn. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách a đóng ngoặc tròn. Nhưng mà cái này cũng triệt để làm cho chúng nữ trong lòng đinh điểm hoài nghi triệt để nhạt nhòa. Vô luận là pháp bảo cũng tốt, hay vẫn là linh bảo cũng tốt. Chỉ có cảm ứng được chủ nhân một điểm tánh mạng bổn nguyên mới sẽ xuất hiện loại này tự động bảo vệ phản ứng. Mà ở hảo sắc trên thân thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể đủ nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là hảo sắc căn bản còn chưa chết. Đây hết thảy cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Trong chốc lát, bành trướng khí cơ xuất hiện tại chúng trên người cô gái. Vài luồng sợ hãi năng lượng đã tụ tập ở trên hư không chính giữa. Qua trong giây lát tự muốn đem hảo sắc oanh thành một mảnh hư vô. Một phần ngàn cách lập tức thanh ngọc hồ lô chi thượng thanh làm vinh dự thịnh, hảo sắc bị lập tức thu nhập trong đó. Hồ lô bên ngoài, ngập trời năng lượng đem thanh ngọc hồ lô chôn vùi trong đó. Thậm chí xuất hiện tầng tầng không gian nếp uốn. Cơ hồ muốn đem không gian xé sách. Nhớ lấy là xé sách không gian mà không phải xé sách hư không. Mà hảo sắc tại hồ lô thế giới chính giữa đã theo giả chết chính giữa tỉnh táo lại. Lập tức cường hoành sức sống giao thân xác bên trên bị chúng nữ tra tấn ra vết thương chỉ hết. Mãnh liệt. Hồ lô thế giới chính giữa đại lục nghiền nát. Điểm một chút ngôi sao phá vỡ đi ra. Thành phiến như mọc thành phiến thế giới không gian bị chôn vùi thành hỗn độn. Sau một lát, năng lượng trừ khử thanh ngọc hồ lô vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì như trước huyền nổi giữa không trung. Chúng nữ một hồi ngạc nhiên. Nhưng lại càng thêm lửa giận tăng vọt. Điên cuồng hủy diệt tính năng lượng lần nữa tụ tập. Muốn lần nữa oanh kích đến thanh ngọc hồ lô phía trên. Mà thanh ngọc hồ lô hiện tại nội bộ cơ hồ bị nát bấy không còn. Chỉ còn lại có 365 khỏa chủ tinh tại bầu trời trèo trống. Cùng với một chuỗi cửu thiên tức những như một chuỗi tinh xa bay múa trong đó. Cùng một ít bị hảo sắc hộ ở dưới pháp bảo tài vật. Dù sao hiện tại thanh ngọc hồ lô chỉ là thất phẩm cấp bậc pháp bảo. Căn bản không cách nào thừa nhận như vậy cường độ cao liên tục công kích. Mắt thấy thanh ngọc hồ lô sẽ bị phá vỡ. Hảo sắc sắp sửa bị chúng nữ phân thây. Trên bầu trời dị sáng lóng lánh. Một ít đội đông di vị sĩ đạp mã thiên không. Cưỡng ép phá vỡ trùng trùng điệp điệp ngăn trở. Như một thanh đao nhọn chọc vào trong thành. Chín ngày diệu thiên. Chín tên thông huyền cảnh kỵ sĩ mũi tên chấn trời cao. Chín căn thần tiến tại trên bầu trời hóa thành chín luôn mặt trời. Phối hợp trên bầu trời chính thức mặt trời. 10 ngày đều xuất hiện. Ngưng tụ ra một cổ minh mông vô cùng lực lượng. Từ phía trên lỗ hồng trong nổ bắn ra mà xuống. Như cửu thiên kim sông tiết lộ nhân gian. Cái này chính là chân chính vô cùng mặt trời chân lực bị rót vào trong đó. Giống vậy thái cổ kim ô phục sống nhân gian. Vạn dặm phương viên bắt đầu cỏ cây héo rũ. Nạn hạn hán không ngớt. Như thế nghiêng thế một kích cơ hồ cùng tiên nhân uy thế kém không xa. Trong thành chúng nữ tử rốt cuộc bất chấp cái gì thanh ngọc hồ lô. Tại tánh mạng đã bị uy hiếp tình huống. Phản ứng đầu tiên tự là liên thủ cầm trong tay lực lượng hướng phía trên bầu trời 10 ngày cột sáng oanh kích mà đi. Đồng thời không ngớt kết ấm. Mười mấy tên ngọc đài mỹ nữ kết thành một cách trận thế. Chân nguyên sỏ xuyên qua. Đúng là diễn biến ra một nữ tử hư ảnh. Cô gái này mỹ mạo vô song. Nhưng không chút nào nhìn không ra hắn tuổi. Ung dung quý khí chính giữa mang theo một cổ đế vương tôn sư. Trên người cửu phượng thần bào hoa lệ vô song. Một cổ làm cho thiên địa cúng bái khí tức theo hư ảnh chính giữa hiện ra mà ra. Đây là thái cổ giao trì vương mẫu hư ảnh, một đời thiên kiêu nữ đế chấn nhiếp tu hành giới vài vạn năm thời gian. Tại ngọc đài chúng nữ tử liên thủ thi triển mà xuống. Giao trì vương mẫu hư ảnh ốm tay áo vung vẩy. Xa xa đánh ra một trường. Một trường này phảng phất đã vượt qua thời gian. Lướt qua vô số luân hồi. Theo xa xôi thái cổ thời đại đánh ra. Hình thành một đảo hảo nhiên bàng bạc lực lượng nghênh hướng lên bầu trời bên trong đích cực lớn cột sáng. Vô thanh vô tức. Không gian vỡ tan ra. Trên bầu trời 9 ngày trừ khử. Đồng thời giao trì vương mẫu hư ảnh tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Vô tận năng lượng phong bạo bị phá liệt không gian thôn phệ trong đó, nhạt nhòa ở trên hư không chính giữa. Một kích này 9 đại đông di vị sĩ ngay ngắn hướng. Trên người khí tức uể oải. Thậm chí dưới thân man thú bạo liệt ra đến. Hóa thành đi ra 9 đạo mũi tên quang phá không mà đi. Trên mặt đất, một đám ngọc đài nữ tử cũng là sắc mặt tái nhợt, một kích này rút lấy mọi người quá nhiều tinh khí thần. Chỉ một thoáng, mọi người đối với thanh ngọc hồ lô khống chế lực xuống đến thấp nhất. Hạo sắc đại vị, thanh ngọc hồ lô xa không chấn động. Từ đó phun ra nghìn vạn đạo kiếm quang. Sắc bén kiếm nguyên lực xé nát cuối cùng trói buộc. Hóa thành một đạo hồ lô kiếm quang phá không bay ra. Tốt tặc tử trốn chỗ nào? Chúng nữ tử chính giữa an ổn rét ti thơ đối với hạo sắc oán niệm sâu nhất. Không để ý thân thể suy yếu. Cường tự tụ khởi một ngụm chân nguyên phụt lên mà ra. Hình thành một đạo hỏa hồng đeo sơ. U. Y. Bơ. À. Nơ. Gơ. Truy kích hướng hạo sắc mà đi. Hạo sắc tại trong hư không cười ha ha. Thâu thiên bước trốn chạy để khỏi chết cực kỳ có một tay. Trong hư không chìm nổi phiêu di. Khó khăn lắm né qua an ổn xếp ti vơ lửa giận một kích. Quay thân quay đầu hướng về an ổn xếp ti vơ hô. Không cần như vậy vui vẻ đưa tiến rồi, mỹ nữ thật trắng thật lớn, ha ha ha ha. Hung hăng càn quấy thanh âm như là sấm sét. Tại trong hư không cuồn cuộn truyền ra. Toàn bộ trong thành gần trăm vạn tu sĩ nghe xong cái thanh thanh sở sở. Thậm chí ngay tại an ổn dép ti vơ cách đó không xa một ít tu sĩ đã bắt đầu dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía an ổn dép ti vơ. Xác thực, cái này an ổn dép ti vơ rất rõ ràng mặc một thân lanh lẹ hiệp khách trang phục. Ngực bị nào đó thứ đồ vật chăm chú bó ở. Nhưng đã cao ngất, làm cho người ca ngợi hắn to lớn bao la hùng vĩ. Nếu như cởi bỏ trói buộc, chập chập chập. Trên đất ấm ánh nước miếng. Nhìn cái gì vậy, về nhà các ngươi lão nương đi. An ổn dép ti vơ giận dữ, lăng lệ ác liệt ánh mặt trời bắn ra bốn phía mà qua, mọi người run sợ. Sư tỷ, ngữ yên mỹ mi yếu ớt địa đi tới an ủi an ổn dép ti vơ. Thằng này thật sự rất đáng hận rồi, lần sau để cho ta đụng phải ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. An ổn dép ti vơ oán giận vô cùng. Sư tỷ, ta biết rõ hắn là ai. Ngữ yên mỹ mi muốn nói lại thôi. Là ai? Ta nhất định phải đập chết tên hỗn đàn này. Dám như vậy đùa giỡn lão nương. Lão nương đậu hủ há lại ai muốn ăn tựu ăn. Là hạo sắc. Nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, háo sắc cái gì. Hạo sắc ta đây chẳng phải là nên thêm hắn muội phu. An ổn xếp ti vơ một bà khoác lên ngữ yên mỹ mi trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy giật mình. Thật lâu, ngữ yên mỹ mi cùng an ổn xếp ti vơ hai người im lặng im lặng. Bên kia, trên bầu trời hảo sắc thân hóa một đạo kiếm quang phi khoan thai. Thậm chí bất chủ hát lên điệu hát dân gian. Trong nội tâm cái kia gọi một cách đắc ý. Phanh, mẹ, ai cho lão tử hạ ngáng chân? Hạo sắc không để ý đụng vào trên bầu trời một đạo chế phía trên. Điên cuồng gào thét. Toàn thân kiếm khí lượn lờ. Một bức bất tử không bỏ qua bộ dạng. Đại ca tựu là tiểu tử này đúng đích. Giết hắn đi. Tại cả đóng ngoặc nhọn lý trong nhiều như vậy ngọc đài đệ tử liều chết cũng muốn che chở hắn. Nhất định là ngọc đài nhân vật trọng yếu. Không có khả năng ta xem các nàng là muốn giết hắn. Nói láo, muốn là vì giết hắn, nhiều như vậy ngọc đài đệ tử hắn một cái hoán vận cảnh tiểu tu sĩ có thể trốn tới. Trong hư không một đám người điên cuồng cãi lộn. Mạnh mà. Từ đó quan ra ba đạo mũi tên quang. Thành xếp theo hình tam giác. Mỗi một đạo kiếm quang đều chừng 10 vạn hổ lực. Tí ti tập trung hảo sắc khí cơ. Dĩ nhiên là muốn nhất kích tất sát. Đem hảo sắc trở thành một cái đại địch. Tiếc hận. Bọn hắn đụng phải chính là hảo sắc như vậy một cái quái gì thai. Chiến lực mưu hãn. Toàn thân kình đạo điều chỉnh. Lộ vẻ trực tiếp dùng chỉ đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn kiếm trên không trung liền chút ba cái. Mỗi một lần điểm ra đều ra đem hết toàn lực. Kiếm nguyên vận chuyển vượt qua thường nhân mấy chục lần có thừa. Thiên quân sức lực lớn càng là mang ra đầu đầu khí lãng. Uy mãnh vô cùng. Đinh, đinh, đinh. Ba chi mũi tên dài trên không trung đứt gãy ra. Hạo sắc trong mắt hai đạo thần mang mãnh liệt bắn mà ra. Va chạm tại trong hư không một nhanh chỗ tầm thường. Một cái đen nhánh lỗ thủng lớn tại trong hư không phá vỡ. Cũng không phải không gian phòng động, mà là một tầng tàng hình che màn chế. Chín tên sắc mặt tái nhợt đông di kỵ sĩ từ trong đó nối đuôi nhau mà ra. Thông huyền cảnh tu sĩ mặc dù là bản thân bị trọng thương, như trước tàn mát ra không thể địch nổi khí thế, làm cho người bất chủ lui về phía sau vài bước. Hạo sắc thần sắc trên mặt không thay đổi, tiến lên có chút chắp tay, nói: chín vị điện hạ, đông di dũng sĩ quân đoàn chiến kiếm triết biệt thành công hoàn thành nhiệm vụ, hướng điện hạ thỉnh an. Hạo sắc hành vi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, toàn thân run lên. Một kiện đông di chế thức áo giáp phủ đến trên người, đồng thời xuất ra một tấm lệnh bài rơi tại bên hông. Lệnh bài kia chính là đi làm chấp hành cái này hạng nhất hẳn phải chết nhiệm vụ phát ra ở dưới đuổi tử lệnh bài. Chín tên thông huyền cảnh kỵ sĩ trên người cũng riêng phần mình có được một khối. Thậm chí đông di thủ lĩnh đề cương thực tự mình hạ lệnh. Như có thể có người cầm loại lệnh bài này đi trở về đông vực, tựu là cả dân tộc anh hùng. Đem được ghi vào sử sách. Đem đã bị đề cương thực tự mình tiếp kiến. Cái này đối với đông di kỵ sĩ mà nói, đây là một loại trí cao vô thượng vinh dự, đáng giá mỗi một gã chính thức dũng sĩ chịu đi chết. Thậm chí đề cương thật sự chín tên kiệt xuất nhất tôn nhi cũng tất cả cầm một khối tham dự đến nơi này chàng hành động chính giữa. Trận này nhiệm vụ chừng trên dưới 100 tên đông di dũng sĩ tiếp nhận. Chết thì chết, tổn thương tổn thương, bị bắt bị cầm, bị nắm, chộp bị chảo. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này cửu huyên để xoay quanh thành bên ngoài. Tùy thời muốn cướp lấy phượng thuyền. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, cái này vô cùng khó khăn nhiệm vụ lại bị hảo sắc như vậy một cái nho nhỏ hoán vận cảnh tu sĩ chỗ hoàn thành. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là áo giáp, lệnh bài, không cách nào làm bộ. Từng cái dũng sĩ sau khi chết loại lệnh bài này hội tự nghiền nát, không cách nào phục hồi như cũ, là không thể bị đoạt lấy. Phục chế đấy, ngươi nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể thật sự. Chín tên kỵ sĩ trong cầm đầu một gã nam tử xốc lên đầu mình nón trụ, lộ ra một trương thanh tú trong lộ ra mệt mỏi khuôn mặt. Đại ca, không muốn tin hắn, hắn nhất định là trong vực tu sĩ phái tới gian tế. Lui ra, lợi ô, ngươi đã bị tâm ma che mắt hai mắt. Thanh tú nam tử quay đầu quát chói tai. Tên kia bị gọi là lợi ô kỵ sĩ hậm hực chừng mắt nhìn hảo sắc liếc. Không cam lòng tức giận hừ một tiếng. Thối lui đến đội ngũ đằng sau. Hảo sắc xem lấy hết thảy trước mắt. Giữ im lặng. Tại lợi ô bị quát lui về sau. Lúc này mới thò tay nhoáng một cái. Hơn 10 chỉ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thất thải phượng thuyền xuất hiện tại lòng bàn tay. Tản mát ra cường đại khí tức. Ông, mạnh mà. Hảo sắc trong lòng bàn tay thất thải phượng thuyền một hồi chấn động. Tựa hồ muốn theo hảo sắc lòng bàn tay chính giữa bay khỏi mà đi. Hảo sắc biến sắc. Kiếm nguyên chảy như điên. Hình thành một đạo màn hào quang đem thất thải phượng thuyền ngăn cách ra. Sáng ngời tay thu hồi. Biến sắc nói, chư vị điện hạ, phượng thuyền khí tức đã bị ngọc đài chi nhân cảm thụ tới. Đã có cường đại tồn tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Chúng ta phải chạy nhanh trở lại bộ lạc. Hừ, còn muốn trở lại bộ lạc, chịu chết đi. Cách xa gần vạn dặm, một đạo cuồng bạo truyền âm vang vọng tại mọi người trên không. Đúng là đã cuồng bạo lên an ổn xét ti vơ. Chương 193 Kim ngày bát cực khóa thiên trận. Chiết miệt. Tình thế bức bách. Ngươi có thể nguyện đem phượng thuyền giao cho lợi ô. Đi đầu mang về bộ lạc. Chúng ta như có thể hoặc là về đến cố hương. Ta chắc lực cách đồ hôn vào chiến thần cung vi ngươi thỉnh công. Cầm đầu thanh tú kỵ sĩ nghe được không trung tiếng quát tiến lên một bước nói. Mở ngoặc tròn. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách a đóng ngoặc tròn. Hạo sắc cũng có thể tinh tường cảm giác được. Chín người này chính giữa. Lợi ô cái này kỵ sĩ trên người có nồng đậm phong hỏa khí tức. Tốc độ xác thực là ở chàng tất cả mọi người chính giữa nhanh nhất một cái. Có lẽ là tình thế bức bách. Cũng hoặc là hạo sắc bị đối phương hào hùng lây. Ngón tay bắn ra. Một cái nho nhỏ quang cầu bay về phía Lợi U. Chính giữa hơn 10 chỉ cỡ nhỏ phượng hoàng qua lại du chuyển. Dị thường xinh đẹp đẹp mắt. Ai cũng thật không ngờ. Hảo sắc hội như vậy lanh lẹ sẽ đem như vậy một phần trầm trọng công lao giao đi ra. Lợi U nhìn xem trong tay huyễn mục đích quang cầu. Trợn mắt há hốc mồm. Mạng của ta là ở Đông Di bộ lạc chính giữa nhặt trở lại. Chúng ta có cùng chung địch nhân Ngọc Đài. Ta. Không. Là. Gian sắc một chữ dừng lại. Một chầu ánh mắt sắc bén như kiếm đâm về Lợi U. Lợi U trên mặt càng thêm tái nhợt, tay phải nâng ngực, khom người bái thật sâu, nói. Vì Lợi U lỗ mãng mà xin lỗi, hướng dũng sĩ gửi lời chào. Ngoại trừ quỳ lại đại lễ bên ngoài. Đây cơ hồ là Đông Di bộ lạc chính giữa cao nhất lễ nghi rồi. Lợi U hai tay nhấn một cái. Quang cầu dù gì xinh xinh dung nhập đến ngực chính giữa. Lợi U thề sống chết, hoàn thành nhiệm vụ. Đông Di đàn ông phần lớn đều là như thế hào sảng. Quả lợi. Lợi U nói xong. Dứt khoát hóa thành một ngọn gió chi mũi tên. Thỉnh thoảng thượng diện mang theo tí ti ánh lửa. Đảo mắt nhạt nhóa tại bầu trời chính giữa. Còn thừa 8 người nhìn về phía hảo sắc ánh mắt đều thay đổi. Đây là cho chính thức dũng sĩ kính ý. Trận. Chắc lực cách đồ quát lên một tiếng lớn. 8 gã vị sĩ tổ hợp trở thành một đảo thô giáp chiến trận. Ẩn ẩn đem hảo sắc hộ tại sau lưng. Hảo sắc chỉ liếc một cái. Bất chủ trong nội tâm cảm thán. Đại người tốt mới bị lãng phí. Hắn đại gia đấy. Nếu như không ngại trận chiến đấu này để ta làm chỉ huy như thế nào? Hạo sắt trong nội tâm dục dịch. Chính mình không bước vào tiên đồ thời điểm. Chinh chiến giang hồ 8 năm có thừa. Cơ hồ là mỗi ngày đều tại chiến đấu. Cùng người chiến. Cùng yêu thú chiến. Cùng núi phỉ chiến. Cùng quân chính quy chiến. Được vinh dự lúc ấy Minh Hoàng Quốc tốt nhất chỉ huy ra một trong. Chắc lực cách đồ quét chính mình 7 tên huyên để liếc. Nhìn xem hảo sắc. Trên bầu trời cường đại uy áp càng ngày càng gần rồi. Tốt chắc lực cách đầu nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. Đằng cách nhĩ nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. Gia ngươi nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. Ô nơ hắn nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. Ngày ấy tùng nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. A lăng nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. O ve sắc nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. Cách ngày vui cười đầu nguyện ý nghe theo chiết biệt chỉ huy. 8 gã vị sĩ tôn kính gây nên lễ, hảo sắc hào hùng cùng tự tin lây nhiễm mỗi người. Hảo sắc trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười. Kiếm nguyên chuyển động. Linh đài kiếm ý chính giữa từng đạo trận pháp tại hảo sắc trong ấp chính giữa hiện lên. Rất nhanh vi hảo sắc chọn lựa ra một cái thích hợp nhất trận pháp kim ngày bát cực khóa thiên trận. 8 gã kỵ sĩ đều là bá đạo hỏa thuộc tính. An hiểu nhất kim ô tiến pháp. Chính là Đông Di bộ lạc chính giữa truyền lưu phổ biến nhất. Uy lực cường đại nhất một bộ tiến pháp. Cùng kim ngày bát cực khóa thiên trận cực kỳ phù hợp. Tại hảo sắc dưới sự chỉ huy rất nhanh liền hình thành một cái bát giác hình đại trận. Ở trên hư không hình thành 8 mặt kim môn. Từng trong môn đều huyền có một vòng kim ngày. Mà hảo sắc tựu tùy tiện đứng tại đại trận chính giữa, một bức khoan thai tự đắc bộ dạng. Sau một lát, trên bầu trời hơn 10 đạo lưu sáng lóng lánh. Một gã tên nổ khí đằng đằng ngọc đài mỹ nữ dẹp an ổn xếp ti gơ cầm đầu. Nhìn về phía hảo sắc một đoàn người. Giao ra phượng thuyền, giao ra hảo sắc, nếu không sát. An ổn xếp ti gơ không có chút nào bất luận cái gì có kè mặt cả ý tứ. Trên người phượng hoàng hư ảnh trực tiếp lộ ra hóa mà ra. Thực lực liên tiếp bạo tăng. Trong nháy mắt đã tăng tới 4.000 vạn hổ lực. Cường hoành uy áp trùng kích hướng hảo sắc bọn người. Đồng thời mặt khác mỹ nữ cộng đồng thúc giục bản thân khí cơ. Cùng an ổn xếp ti gơ khí thế cuốn thành cuồn cuộn sóng cồn. Tựa hồ muốn đem hảo sắc bọn người trực tiếp chụp chết ở trên hư không chính giữa. Hảo sắc mặt mỉm cười. Bàn tay đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Kim môn lóng lánh. Mặt trời ánh sáng chói lọi chiếu rọi chư thiên vạn giới. Thậm chí muốn kéo dài đến hư không chính giữa. Khí thế cường đại tại đây sáng ngời quang minh phía dưới. Như là bùn em bé sống nhau yếu ớt. bị dễ dàng nát bấy không còn. Tám gã đỉnh tiêm thông huyền cảnh tu sĩ liên thủ bố trí xuống cái này kim ngày bát cực khóa thiên trận, phát huy ra cường hoành uy lực, thậm chí có thể luyện hóa tiên nhân. Đối mặt chúng nữ tự nhiên không cần sợ hãi. Đại meo meo tiểu nương bì nhanh chóng thối lui. Xem tại ngữ yên phần lên, đại gia ta hôm nay không giết ngươi, nếu không không thiếu được đem ngươi bắt hồi bộ lạc cực kỳ hưởng thụ một phen. Ta hảo sắc đại danh ngươi hẳn là nghe nói qua. Ha ha ha ha. Hảo sắc tại đại trận chính giữa liều lĩnh cười to. An ổn Zet Tiger giận dữ, mặc dù là ngươi là ngữ yên sư muội nhân tình cũng không thể tha thứ, chết đi. Ngọc tay không trưởng dò xét không mà ra. Một cái biển lửa tỏa ra, đem hảo sắc bọn người chỗ đại trận bao khỏa ra. Đồng thời một đạo che bầu trời trưởng ảnh theo hư vô trong thò ra, mang theo nồng đậm thái cổ khí tức, nguy hiểm, cường hoành. Đồng thời sở hữu tất cả ngọc đài các người đẹp ngang nhiên ra tay. Trên bầu trời cương phong gào thét, lửa giận phần thiên. Từng đạo hào quang thần mang cơ hồ muốn đem khắp thương không cát liệt giao thoa thành một cái sáng lạn vô cùng thế giới, bao phủ hướng hảo sắc mọi người. Hai đại sát chiêu đủ để bình định hết thảy thông huyền cảnh tu sĩ. Mặc dù là chín đại thông huyền cảnh cao thủ liên thủ cũng không nhất định có thể chống đo được cái này hơn 10 người điên cuồng công kích. Nhưng ở hảo sắc dưới sự chỉ huy ghép thành đại trận về sau, tình huống tựu không hề cùng dạng rồi. Chín đại thông huyền cảnh cao thủ lực lượng bị vô hạn phóng đại, ngưng tụ thành làm một cái chỉnh thể. Tám đạo kim môn, tám khỏa kim ngày, liền khoảng chừng tám khỏa ngôi sao lực lượng. Kim môn chuyển động, tám khỏa kim ngày diệu ra vô tận ánh sáng chói lọi, thiên hỏa vô hạ, như là hạt mưa bay xuống mà ra. Hắc hắc, tám vị điện hạ, cái này kim ngày bát cực khóa thiên trận phòng bị lực lượng coi như cũng được a. Hạo sắt lúc này thời điểm như là xem pháo hoa nhìn lên trời không trung sáng lạn tình cảnh, không sợ hãi trò chuyện thiên đạo. Tám gã kỵ sĩ trong nội tâm xúc động phẫn nộ vô cùng. Đông di văn hóa rớt lại phía sau. Cái này chủng tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mà ra. Chỉ có thể quan dùng tám âm thanh kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, tạo nên vô cùng sóng âm. Hạo sắc mỉm cười, cái này đông di người tựu là thành thật, ha ha ha ha. Chết tiệt hỗn đàn, lão nương liều mạng với ngươi. An ổn Zet Tiger chứng kiến hạo sắc bọn người thật không ngờ thành thơi. Lửa giận trong lòng như là núi lửa phun trào. Rời sông lấp biển khí tức theo trên người đột nhiên phát ra. Thế nhân khó gặp, phượng hoàng trên đài phượng hoàng du kim. To a nước mắt nhỏ ba gật đầu. An ổn Zet Tiger trên người thành từng mảnh thất thải vũ linh chậm rãi xuất hiện. Cả người tự nhiên là muốn hóa thành một chỉ phượng hoàng. Một tòa cổ xưa kỳ diệu tôn quý tế đàn xuất hiện ở trên hư không chính giữa. An ổn Zet Tiger gia tăng phượng hoàng, bay vào tế đàn chính giữa, phiêu nhiên nhảy múa. Một cổ hồng hoang khí tức tán phát ra, mà ngay cả trong hư không linh khí đều nhận lấy lây, trở nên lửa nóng, hình thành nguyên một đám phượng vũ thần văn, phiêu phù ở hư không chính giữa. Hạo sắc trợn mắt há hốc mồm, mẹ chơi đại phát. Loại này uy thế, đủ để cùng tiên nhân so chiêu rồi. Đồng thời ngọc đài chúng nữ cũng là trên mặt kiên quyết. Trận pháp tổ hợp ra, giao chỉ thánh mẫu hư không vượt qua vô số tái thời không, theo viễn cổ chính giữa đi ra. Trong tay một chỉ kim linh phía trên khắc lấy vô tận thái cổ thần văn. Thiên địa ngôi sao, vũ trụ vạn vật xuất hiện ở hắn thượng lưu ngược lại bất định. Đây là xa không kim linh, giao chỉ thánh mẫu nát bấy tiên thiên linh bảo, dung hợp vô tận đạo ấm, thu thập thiên địa cực hạn quý giá tài liệu dung nhập trong đó, luyện chế mà thành tạo hóa chí bảo. Mặc dù tại thời đại hồng hoang cực nhỏ nhìn thấy tuyệt đỉnh bảo vật, có thể chấn chư thiên vạn giới, có thể phong vô lượng đại năng, có thể luyện thương không vạn vật. Thoáng qua tầm đó, hạo sắc bọn người cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu. Cái này một đám bưu hãn cô nàng, xem ra là chuẩn bị cùng nhóm người mình phân cái ngươi chết ta sống rồi. Hắn đại gia đấy, Hạo Sắc trong tay pháp quyết như là nước chảy nghiêng mà ra. Vô số loại trận pháp biến hóa. Diễn biến truyền vào đến tám gã đông di kỵ sĩ trong ấp chính giữa. Tám đạo kim môn lưu truyền bất định. Một cái phiến đại môn tại vô cùng đạo lực thôi đồng phía dưới. Chầm rãi đóng cửa. Đồng thời bát đại kỵ sĩ hợp lực chấn động. Ngàn vạn chân nguyên cuồn cuộn mà ra. Nghiêng đến lớn trận chính giữa. Tám khỏa kim ngày chậm rãi dung nhập đến kim trên cửa. Hình thành tám cái kim ngày đại ấn. Cùng lúc đó, trên bầu trời phượng hoàng gật đầu. Một đạo hỏa hồng ánh sáng theo tế trên đài mãnh kích mà xuống. Lập tức đụng vào đại trận phía trên. Cường hoành vô cùng lực lượng làm cho đại trận run run. Phượng hoàng hai gật đầu thiên giao động địa chấn, hỏa lưu. Trong hư không một loại kỳ chi hỏa. Phát ra tại tái nhợt diễm hoa. Thiêu đốt tận hết thầy tất cả. Không gian. Thời gian. Thế gian các loại pháp tắc đều bị đốt đốt không còn. Đây là diệt thế chi hỏa. Là phượng hoàng nhất tộc kỳ hỏa diễm. Không gặp sinh tử sự tình không thể đơn giản sử dụng. Đương nhiên. Hiện tại an ổn dép ti vơ thi triển mà ra còn không có có sợ hãi như vậy. Nhưng là đầy đủ Hạo Sắc bọn người uống một bình rồi. Rầm rầm rầm. Tái nhợt hỏa diễm đánh lên Hạo Sắc bọn người bố trí xuống đại trận. Lập tức một cái kim môn bị xung chuyển. Thượng diện kim ngày bị lập tức đốt cháy không còn. Kim môn ầm ầm có hóa tan dấu hiệu. Chuyển, chuyển, chuyển. Kim môn đại trận liền chuyển ba lượt trong hư không tái nhợt hỏa diễm lúc này mới khó khăn lắm dập tắt. Hạo Sắc bọn người ở tại đại trận chính giữa đã toàn thân mồ hôi rơi như mưa, chân nguyên bị cháy hơn phân nửa. Tuyệt đối không thể để cho nàng thi triển ba gật đầu. Nếu không chúng ta tựu xong đời. Đụng một cái. Bắt hắn cho ta thu vào đến. Trong hư không an ổn xét ti vơ dứt khoát kiên quyết. Toàn thân tánh mạng chi quang đều thiêu đốt ra. Phượng Hoàng ba gật đầu muốn thi triển mà ra. Hạo Sắc trong mắt để lộ ra một loại gọi là điên cuồng đồ vật. La lớn. Tám gã kỵ sĩ xứng sờ. Khó khăn lắm trên bầu trời bị hóa tan ra một cách đại lỗ thủng tế đàn chung quanh. Không tự chủ nuốt một nước miếng. Thu a, dù sao cũng là một lần chết, không bằng bác một bả. Tám gã kỵ sĩ cũng là trên mặt quét ngang. Pháp quyết cuồng vung. Trận pháp vận chuyển. Hình thành một tòa kim tháp hình dạng. Tám miếng kim ngày đại ấm lưu chuyển đến phía trên nhất cái. Hình thành một khỏa kim châu. Ngăn chặn lỗ hổng. Đồng thời thân tháp phóng tới. Một đạo kim sắc cột sáng cháo hướng trong hư không tế đàn cùng an ổn dép ti vơ. Kim ngày hợp châu tám môn tụ tháp thu. Pháp quyết vừa hiện. Trong hư không một cổ bàng bạc đại lực bao phủ trong hư không tế đàn cùng an ổn dép ti vơ. Trên đỉnh tháp kim châu triệt thoái phía sau. Hấp lực điên cuồng gia tăng. Tế đàn bị một tấc thốn chậm rãi thu vào kim tháp chính giữa. Ngay sau đó tám gã kỵ sĩ chân nguyên rút nhanh chóng. Hình thành một đảo bát quái đảo đồ. Chính giữa âm dương ngư nhi du động. Một mực phong bế tháp khẩu. Chương 194. Cùng bình yên dép ti gơ vật lộn. Tế đàn cùng an ổn dép ti gơ được thu vào kim tháp chính giữa. Tám gã kỵ sĩ trên người áp lực lập tức tăng nhiều. Bên trong bạo phá. Nếu so với ngoại bộ bạo phá tới dễ dàng nhiều. Lộ vẻ cách này một cổ cường hoành thái cổ khí tức. Mấy có lẽ đã đem tám người áp bách thở không được. Bất quá cũng may. An ổn dép ti gơ một lòng muốn nhất kích tất sát. Phượng Hoàng ba gật đầu như trước tại công tác chuẩn bị chính giữa. Hạo Sắc trong nội tâm thoáng buông. Trong tay pháp quyết lưu truyền. Từng đạo bay múa mà ra. Tại trong hư không hình thành một vài bức kỳ diệu huyền ảo đạo đồ. Đồng thời những này đạo đồ liên hợp ra. Cuối cùng nhất hóa thành một âm một dương lưu chuyển bất định. Hạo Sắc nhìn lên trời không trung một âm một dương hai bộ đạo đồ. Trong nội tâm không ngừng mà cầu nguyện lấy. Không thành công tiện thành nhân. Liền phủ đều làm không thành. Bát cực động quẻ tượng thành, mơ dương khóa thiên. Hạo Sắc điên cuồng hét lên, tay trái dương, tay phải âm cuồng vũ mà ra. Trên bầu trời mơ dương đạo đồ lưu chuyển mà động. Dương cá khóa âm. Âm cá khóa dương. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Một đạo bắn vào hảo sắc trong cơ thể, một đạo bắn vào an ổn mỹ truyền thông nội. Sau một lát, hảo sắc ngã ngồi mặt đất, trên người kiếm nguyên hoàn toàn bị một cổ thuần âm lực lượng phong tỏa chắc chắn. Mà trên bầu trời an ổn xét ti vơ thì là vẫn không nhúc nhích. Hai mắt chính giữa bắn ra vô cùng sắc bén hào quang nhìn về phía hảo sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, kim tháp ở trong lặng yên im ắng. Hảo sắc liền không dám thở mạnh thoáng một phát. Sợ dương cá không cách nào khóa lại an ổn xét ti vơ thân thể. Ông, trên bầu trời tế đàn tiêu tán. An ổn xét ti vơ trên người phượng vũ nhạt nhòa. Thái cổ khí tức lui nhập hư vô chính giữa. An ổn xét ti vơ theo hư không chính giữa ngã xuống mà xuống. Hô, hảo sắc trên mặt nở nụ cười, thật dài thở gấp ra một hơi hư, ngửa đầu điên cuồng cười to. Vi hội biến thân lão tử tựu chỉ bất chủ ngươi rồi, vi lão tử đại trận là giấy không thành. Hảo sắc khẩu âm kéo được lão trưởng lão trường, một bức cần ăn đòn bộ dạng lớn lối nói. Ba, hảo sắc ngây người. Thật sự thật không ngờ. Đối phương nhanh như vậy theo mất đi lực lượng thất lạc chính giữa đi ra. Thân hình lói lên. Tốc độ vậy mà cực kỳ mau lẹ. Cho hảo sắc một bạt tay. An ổn xếp ti vơ có được phượng hoàng huyết mạch. Thể chất lực lượng tự nhiên cực kỳ cường hãn. Thông huyền cảnh. Luyện thể bách niên. Chỉ bằng vào thể chất lực lượng cũng đủ có mấy vạn hổ lực. Đủ để một mực ngăn chặn hảo sắc. An ổn xếp ti vơ hóa thành một đảo cuồng phong tại không gian chính giữa lập lòe không ngớt, đầy trời đều là tàn ảnh. Hảo sắc như là một trái bóng ra bị đánh đích ngã trái ngã phải, không có chút nào chống cự chi lực. Bất quá cũng may hảo sắc cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể song trọng thể chất. Hơn nữa tu tập võ đạo. Thân thể rèn luyện thập phần cường hãn. Cho nên mặc dù là bị an ổn xếp ti vơ hung hăng lão đánh dừng lại. Một chầu, nhưng không có chút nào nguy hiểm tánh mạng. Mà đại trận bên ngoài kim ngày bát cực khóa thiên trận như trước gặp phải lấy thật lớn nguy hiểm. Ngọc đài chúng nữ liên thủ thú nhận sao chỉ thánh mẫu hư ảnh. Mặc dù chỉ là một tia hư ảnh, chưa đủ chính thức đại đế ước một phần vạn lực lượng. Nhưng đủ để tại tiên nhân cảnh phía dưới tung hoành vô địch. Thậm chí đối mặt tiên nhân cũng có sức đánh một trận. Kim linh hơi chấn. Bầu trời chính giữa khắp thiên mơ hình sóng thành một hồi phong bạo. Đem kim ngày bát cực khóa thiên trận cuốn vào trong đó. Đạo đạo cuồng bạo sóng âm chi nhận xé cắt tại đại trận phía trên. Phát ra ầm vang kim minh thanh âm. Chói tai. Bén nhọn. Đối mặt sợ hãi như vậy uy thế. Đông di tám người không có chút nào bất luận cái gì sức hoàn thủ. Sở hữu tất cả chân nguyên xuyên vào tám miếng kim ngày đại ấm chính giữa. Tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi. Gắt gao ngăn trở ngọc đài chúng nữ công kích. Cái này dù sao chỉ là hư ảnh. Thậm chí liền giống nhau đều không tính là. Căn bản không cách nào hiện ra đại đế thiên uy. Cường hoàng công kích tuy nhiên lăng lệ ác liệt. Nhưng lại không bằng phượng hoàng ba gật đầu ẩn chứa đạo chi quy tắc. Tại đông di tám người chân nguyên đã hết thời điểm căn bản không cách nào dung chuyển đại trận phòng bị. Một đoàn người. Vừa đánh vừa đi từng điểm hướng về đông vực ở chỗ sâu trong di động mà đi. Đại trận chính giữa, mơ dương khóa thiên, hảo sắc cuối cùng từ an ổn dép ti vơ non quyền phía dưới chạy thục mạng mà ra. Đại gia mày, tiểu nương bì, chịu chết đi. Hảo sắc bảo bước mà lên, một quyền mang theo bảo cường thanh thế oanh kích hướng an ổn dép ti vơ. An ổn dép ti vơ trắng nón bàn tay nhỏ bé phát sau mà đến trước. Hóa thành phượng mỏ hình dạng điểm hướng hảo sắc trọng quyền. Phanh! Hảo sắc chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức theo huyền thượng truyền đến, liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này đây, an ổn xếp ti vơ cũng bày ra một cái phượng tường tư thế. Một bộ sâu hàm vô cùng ảo diệu. Nội bao hàm vô thượng võ đạo quyền pháp triển khai. Từng chiêu từng thức cũng như cùng phượng vũ cửu thiên. Mỹ diệu! Lăng lệ ác liệt! Cường đại, hảo sắc không thể không chăm chú rồi. Lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Thiên quân võ bí quyết pháp môn thi triển ra. Lấy tay đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn kiếm. Muôn vàn kiếm pháp thi triển ra. Mở rộng ra đại hạp. cùng an ổn phép Tiger đối công cùng một chỗ. Thiên quân võ bí quyết. Mỗi nhất kích đều có ngàn quân lực. Rất nhanh đem hảo sắc tại trên lực lượng hoàn cảnh xấu hóa nhau. Thậm chí uy mãnh xu thế vẫn còn thắng chi. Từng chiêu từng thức tầm đó trầm mùng trầm trọng. Đại xảo không công. Một mực đem an ổn xếp Tiger thế công ngăn cản cách người mình. Không thể không nói. Hảo sắc tại võ đạo bên trên thiên phú là không thể nghi ngờ. Mà ngay cả che cửu thiên đều đã từng muốn đem hảo sắc thu làm đệ tử. Cuối cùng nhất truyền xuống ngoài ý muốn có được võ đạo tuyệt học thiên quân võ bí quyết. Hảo sắc chiêu thức bắt đầu chậm lại. Nhất thời đoạt công căn bản không cách nào chiếm được chút nào giá rẻ. Ngược lại bị an ổn xếp ti cơ thừa cơ hung áp ca hai cái. Phượng hoàng nhất tộc lưu truyền tới nay võ đạo dùng tốc độ. Thế công làm chủ. Chiêu chiêu đoạt công. Động như liệt hỏa đốt thân. Lúc này hảo sắc là căn bản không cách nào tại tốc độ đánh phía trên cùng hắn cùng so sánh đấy. Dần dần. Hảo sắc tại an ổn xếp ti cơ cường đại thế công trầm xuống say nhập kiếm đạo vũ khí bên trong. Từng chiêu từng thức như là linh dương treo rác mở ngoặt vuông góc. Hồn nhiên thiên thành. Khó khăn lắm đem hắn vô cùng tiến công hoàn mỹ ngăn lại. Thỉnh thoảng một chiêu đưa ra. Có thể lại để cho an ổn xếp ti cơ mặt sắc mặt ngưng trọng. Bay ngược mấy trường. Lại qua nhiều nửa canh giờ. An ổn xếp ti cơ một hồi cường công. Đem hảo sắc bước khai. Thân ly khai chiến đoàn. Vẻ mặt căm giận địa nhìn về phía hảo sắc. Ô, như thế nào đừng đánh. Hảo sắc đánh thẳng được rất tốt kính đối với võ đạo lý giải như bay kiếm lên như diều gặp gió. Ta nhổ vào, lão nương mới không làm ngươi bồi luyện. An ổn dép ti gơ trở mình hảo sắc một cái liếc mắt. Hảo sắc hèn mọn bị ổi cười cười. Bước chân sự trượt. Cả người như là xúc địa thành thốn lấn đến gần đến an ổn dép ti gơ bên người. Chỉ kiếm nghiêng trêu chọc như là diều hâu sông phi, tại trong hư không mang theo tầng tầng âm bảo, trêu chọc hướng an ổn xếp ti cơ mà đi. An ổn xếp ti cơ mũi chân hơi điểm, như là một chỉ thải phượng hướng về sau phiêu bay mấy trượng, không muốn cùng hảo sắt bồi luyện. Hảo sắt cười to, vừa rồi một thời gian ngắn đối với võ đạo đốn ngộ, không minh vũ cảnh. Hảo sắc có chút đem thốn thiên bước thần thông cùng thâu thiên bước ký pháp một ít kỳ diệu pháp quyết đi ra. Không ngớt thay thế. Thân hình một bước mấy trượng. Tốc độ không kém cỏi chút nào cùng an ổn xếp ti cơ. Không đánh, không phải do ngươi, ha ha ha ha. Điện não phòng vẫn ó kiếm như cuồng phong. Đạo đạo cương phong bị hảo sắc vung lên. Mang tất cả thành một đoàn phong bạo. Lập tức đem an ổn xếp ti cơ cuốn vào trong đó. Đối với địch nhân, hảo sắc vẫn là không có gì thương cảm chi tâm đấy. Thời gian dài như vậy bị đánh, hảo sắc đã đem an ổn xếp ti cơ truyền thừa xuống một bộ phượng hoàng tộc vũ khí cân nhắc cái không rời mười. Chiêu chiêu chỉ hướng an ổn xếp ti cơ điểm yếu. Rất nhanh liền chiếm hết thượng phong. Tiểu sau nửa canh giờ, an ổn xếp ti cơ phía trên lần thứ nhất bị hảo sắc một trường đập ở bên trong. Cả người bị hảo sắc sức lực lớn đập bay tầm hơn 10 trường có hơn. An ổn xếp ti cơ vừa thẹn vừa giận. Dù sao hay vẫn là một cách không có bị nam nhân chạm qua hoa cúc khoe nữ. Răng ngà cắn gặp. Rung động, một thân vũ khí thi triển càng thêm gấp liệt. Lại sau nửa canh giờ, an ổn xếp ti cơ đã hảo sắc liền phách mấy trường. Trưởng trưởng đều vỗ vào an ổn xếp ti cơ rất tròn tiêm vỉnh lên bộ phía trên. An ổn xếp ti cơ lúc này đã là hai mắt đỏ bừng. Cơ hồ muốn khóc lên. Một thân vũ khí thi triển ra trăm ngàn chỗ hở. Không có chút nào chiến ý. Hắc hắc, cái này xúc cảm chập chập thật sự là thoải mái a. Hạo sắc càng lớn càng thuận tay. Muốn đánh nhau chỗ đó tự đánh chỗ đó. Tại an ổn xếp ti cơ trên người đánh tới đập đi. Ách! Không! Hẳn là sờ tới sờ lui. An ổn xếp ti cơ dứt khoát dừng tay. Không hề làm chút nào chống cự. Chỉ là trong mắt hiện ra lệ quang gắt gao nhìn thẳng hảo sắc. Phảng phất muốn đem hảo sắc gắt gao khắc tại trong lòng. Đương nhiên đây là một loại cừu hận. Hạo Sắt cũng không thèm để ý. Lớn lên xinh đẹp thì sao? Dù sao là địch nhân, sợ không có chút nào trong nội tâm áp lực. Nhìn thấy đối phương căn bản không chống cự, dứt khoát dùng lực đạo tại đối phương trên người liền chút mấy cái, triệt để phong bế đối phương năng lực, trực tiếp đem an ổn Zep Tiger ôm vào trong ngực. 3. Hạo Sắt bàn tay lớn một bả vỗ vào an ổn Zep Tiger vỉnh lên phía trên. An ổn Zep Tiger rưng rưng muốn khóc, nhưng lại quật cường hai tay vừa sờ, vô cùng ánh mắt cừu hận chằm chằm hướng Hạo Sắt. Hạo Sắt bĩu môi, quạt hương bổ lớn nhỏ bàn tay lại một lần nữa vung, trùng trùng điệp điệp vỗ vào đối phương vỉnh lên phía trên. Ba ba tiếng vang tại đại trận chính giữa không ngớt không ngừng. Thời gian dần qua, Hạo Sắt xa vào đến tình dục chính giữa. Hai tay tại an ổn Zep Tiger rất tròn ngạo nghễ lớn lên bộ không ngừng mà vỗ về chơi đùa. Xoẹt, an ổn Zep Tiger ngực áo cà sa bị Hạo Sắt bạo lực xé mở. Một đầu hồng nhạt đai lưng bị Hạo Sắt cưỡng ép kéo đoạn. Một đôi rất tròn, đứng thẳng, cao vút trong mây nhân gian hung khí xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt. Thâm thúy khe rãnh có thể đem người ánh mắt thôn phệ không còn. Hai tòa ấm ánh trên ngọn núi, hai điểm đỏ hồng càng là kích thích người ánh mắt, làm cho người khí huyết bốc lên, nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao. Hạo Sắt tự hỏi, mình tuyệt đối không tính là một cái chính nhân quân tử, huống chi sắc đẹp trước mắt, tựu là thánh nhân cũng không cách nào cầm giữ được. Lang chảo thò ra, vỗ về chơi đùa tại hai luồng phía trên, cái này to lớn, một tay căn bản không cách nào nắm giữ. Nhô nhuyễn như nước, tơ lụa như lụa, hai điểm đỏ tươi ở lòng bàn tay có chút ma sát mà qua. Hạo Sắt lập tức cứng ngắc, bất chấp an ổn Zep Tiger trống sống mà vô vọng ánh mắt. Hạo Sắt vùi đầu xâm nhập dãy núi chính giữa, theo trên ngực một đường đến cần cổ, lại đến phía trên. Hạo Sắt triệt để lưu lạc rồi, bàn tay lớn điên cuồng tại an ổn Zep Tiger trên người xé sách. Từng kiện quần áo bị Hạo Sắt xé thành phấn vụn. An ổn Zep Tiger toàn thân triệt để bạo lộ tại Hạo Sắt hiện ra lục quang trong mắt. Đây là thiên đạo đối với nam nhân ban thưởng. Hoàn mỹ làm cho người mắt say mê mê. Nhất là trước ngực một đôi vĩ đại làm cho người. Hạo Sắt hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Điên cuồng đem an ổn Zep Tiger ôm vào trong ngực. Hai tay không ngừng. Một há to mồm gắt gao dán tại đối phương cái miệng nhỏ phía trên. Động tác càng ngày càng thô bạo rồi. Mà đại trận bên ngoài, trên bầu trời hơn 10 đạo lưu quang chớp động. Đông vực ở chỗ sâu trong mấy chục kỵ khí thế bàng bạc kỵ sĩ đạp mã thiên không, chạy vội mà đến. Cầm đầu đúng là sớm chạy về bộ lạc Lợi U. Đại trận chính giữa 8 gã kỵ sĩ tâm thần rốt cuộc có thể thoáng buông lỏng, cứu binh đã đến. Cảm tạ ca mời. Bác Tô Vương Tử. Lãnh huyết nhu tình một. Địa đại lôi ca. Can đọc sách ạ. Sân ni sáng sớm. Lãng mạn giang sơn. Dực thiên chi diễm. Bá đậu. Trùng khánh châu châu. Thâm sơn tốt chữ. Sơ cao thiên vũ. Quả xoài sữa bò. Chu 123. Tị. Hừ. To. À. Tị. Hừ. O. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Y. Ta cho ta mệt. Ô ma ma chờ bằng hữu khen thưởng ủng hộ. Cảm ơn. Chương 195. Tiền dâm hậu sát. Đông vực ở chỗ sâu trong. Mặc dù Ngọc Đài mọi người lực lượng cường thịnh trở lại, kỹ năng càng lợi hại, căn bản không phải Đông Di mọi người đối thủ. Dù sao Đông Di mọi người chính là bổn tràng tác chiến. Hơn nữa viện binh cuồn cuộn không dứt. Ngọc Đài chúng nữ lập tức tình thế không ổn. Riêng phần mình truyền âm. Thánh mẫu hư ảnh lực bổ một trường. Đem hơn phân nửa Đông Di chi nhân đẩy ra trăm trượng có hơn. Hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về trong vực phương hướng bay nhanh mà đi. Đại ca trận pháp này thật là lợi hại. Đại địch thối lui, Lợi Ô vẻ mặt hưng phấn đi vào kim tháp trước khi. Nơ. Trong trận còn có một gã đại địch. Chúng ta tạm thời không thể tán trận. Phía trước mở đường. Chúng ta nhanh chóng chạy về bộ lạc. Thỉnh cường giả ra tay đối phương. Trác Lực cách đồ trên mặt vui mừng, nhưng cũng không có buông lỏng. Lợi Ô cao quát một tiếng, dẫn đầu mọi người bay về phía Đông Di bộ lạc mà đi. Bữa cơm thời gian về sau. Đông Di bộ lạc chính giữa một mảnh trên đất trống. Một tòa cao tới to lớn. Kim quang minh sáng. Tản ra cường đại khí tức kim tháp đứng vững. Mọi người vẻ mặt lo lắng nhìn qua kim sắc cử tháp. Đại ca, ngươi nói Triết Biệt dũng sĩ cùng tên kia nữ ma đầu ở bên trong đại chiến. Cái kia Triết Biệt dũng sĩ chẳng phải. Lợi Ô vẻ mặt giật mình nhìn kim tháp chính giữa Trác Lực cách đồ. Trác Lực cách đồ cũng là vẻ mặt phượng dị, nói. Đại trận ở trong chúng ta cũng không cách nào chứng kiến. Chỉ biết là Triết Biệt dũng sĩ điều động trận pháp chi lực cùng tên kia nữ ma đầu chiến đấu không ngớt. Buông ra trận pháp để cho ta đi vào. Điệp Vũ Mỹ Mi tại quan hệ đến hảo sắc an nguy thời điểm. Luôn thập phần cường thế. Căn bản không khỏi Trác Lực cách đồ bọn người phân trần. Tự muốn cưỡng ép phá trận mà vào. Đồng sảng long gái đẹp cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên người cường hãn khí tức cuồn cuộn mà động. Rất có một lời không hợp lập tức khai giết tư thế. Trác Lực cách đồ cùng Lợi Ô bọn người không tự chủ nuốt nước miếng. Không hổ là một hơi liền giết vạn người cái thế giết tiên. Cái này một cổ khí thế. Cái này đỉnh nhưng đích sát khí. Ai? Triết Biệt dũng sĩ quả nhiên là một đời nhân kiệt. Không để cho Trác Lực cách đồ bọn người phân trần. Điệp Vũ Mỹ Mi nháy mắt. Long gái đẹp nổ ngâm một tiếng. Ngàn luôn trăng sáng bay lên bầu trời. Uy phong hiền hách nói. Ai dám ngăn ta, ta giết kẻ ấy. Bàng bạc kiếm quang đầy trời bụi bặm. Tùy thời có thể chém giết trên trận hơn phân nửa mọi người. Một cổ như có như không kiếm ý đã từ đó diễn sinh mà ra. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cao hàn. Long gái đẹp lập ở trên hư không chính giữa. Phảng phất là một trăng sáng chính giữa đi ra nữ võ thần. Đồng thời, một vòng loan nguyệt treo cao không trung. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi réo sắc thảm thiết dựng ở Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn phía trên. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhìn vạn đạo thê Mỹ Nguyệt thần nhảy múa. Khắp thiên hàn khí sát ý hóa thành đạo đạo trăng tròn tinh cương. Tựa hồ muốn xuyên thủng muôn đời thiên thu. Mọi người tất cả không được nhúc nhích. Lợi U dương tay. Nhìn mình yết hầu bên trên một đạo trăng tròn tinh cương. Hai tay giơ lên cao. Lợi Ô có thể tinh tường cảm giác được ở trong đó ẩn chứa ngập trời phá hư chi lực. Mặc dù chính mình là thông huyền cảnh, bị trảm truy cập tử cũng tuyệt không dễ chịu. Phải biết rằng, ba cái xét ti cơ đều là lợi dụng hồn châu bao hàm dưỡng nguyên thần. Nguyên thần cường đại, xa xa vượt qua thường nhân. Thậm chí có thể cùng những thiên phú kia dị bẩm chi nhân cùng so sánh. Bước vào thông huyền cảnh về sau, đối với đại đạo lính ngộ thêm vào so người cao thâm một bậc. Đồng dạng lực lượng chính giữa xác thực ẩm chứa cao chất lượng đạo chi quy tắc. Riêng phần mình tiên đạo ý chí đã sơ bộ cô đọng. Bình thường cùng giai chi nhân căn bản không phải đối thủ. Trong chàng mọi người bị chấn nhiếp chắc chắn. Điệp Vũ Mỹ Mi sắc mặt lạnh lùng tiến lên. Nếu như á sắc có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi đều phải chôn cùng. Điệp Vũ Mỹ Mi không phải không ôn nhu, cũng không phải lãnh huyết, mà là Điệp Vũ Mỹ Mi ôn nhu, là phân đối tượng. Vốn chịu đủ trong vực giáo dục Điệp Vũ Mỹ Mi đối với Đông Di mọi người tựu không có hảo cảm gì. Thành yêu tình, chém giết lại càng không có chút nào nương tay. Đạo đạo tơ ngọc theo trong hư không lan tràn mà ra, như là đầy trời xúc tu cắm rễ ở trên hư không chính giữa. Không ngừng tìm tòi nghiên cứu hướng kim ngày bát cực hóa thiên trận. Mà lúc này đại trận ở trong. Hạo sắt hổ gầm rung trời. Hoành nằm trên mặt đất. Trên người là một gã vũ dũng nữ kỵ sĩ. Hai người ngươi tiến ta lui. Ta lui ngươi tiến. Phối hợp hết sức ăn ý. Điểm một chút lạc hồng rơi vãi dưới thân thể hạo sắt trên mặt quần áo. Hơi có chút nhìn thấy mà giật mình. Hạo sắt thật sự không thể không bội phục cái này an ổn dép ti vơ. Thực hắn đại gia có đủ. Rõ ràng là một hồi oanh oanh liệt liệt. Chính mình hẳn là nhân vật chính. Nào biết tại chiến tranh tiến hành sau nửa ngày về sau, an ổn Zep Tiger vốn là màu đen tóc trở nên xích đỏ như lửa. Từ vừa mới bắt đầu lãnh đạm như nước biến thành nhiệt tình như lửa. Sau một lát an ổn Zep Tiger càng tiến một bước, đem hảo sắt đẩy ngã xuống đất, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Chính như một cái rất chân thật câu chuyện, sư thái, ngươi liền từ lão nạp A. Sư thái, ngươi buông tha lão nạp A. Nếu như không phải này chút ít lạc hồng, hảo sắt thực không thể tin được trên người mình cái này điên cuồng cô nàng vậy mà hội là lần đầu tiên. Tuy nhiên không lưu loát, nhưng lại dũng mãnh dị thường. Đầy cõi lòng kích tình. Tiếp qua được một lát, an ổn Zep Tiger kiều ngâm một tiếng. Tại hảo sắt trên người run rẩy vài cái. Mềm vé vào hảo sắt trên người. Hảo sắt cười hắc hắc. Xoay người mà lên. Đem an ổn Zep Tiger áp dưới thân thể. Đủ loại song tu bí pháp thi triển ra. Từng đạo hỏa hồng âm nguyên theo an ổn Zep Tiger trong cơ thể truyền đến. Làm cho hảo sắc từng đợt sảng khoái. Đồng thời hảo sắc trong cơ thể điểm một chút thuần dương chi lực không ngừng dung nhập đến an ổn Zep Tiger trong cơ thể. Không ngứt không dứt. An ổn Zep Tiger triệt để bại lui. Vỡ tan ngàn dặm. Hảo sắc mang trên mặt cười. Không ngừng làm lấy vô cùng có quy luật vận động. Mạnh mà an ổn Zep Tiger trên người bộc phát ra một đạo hỏa hồng sắc vầng sáng. Hai người tâm thần tiến vào đến một loại huyền ảo hoàn cảnh chính giữa. Bảo trì loại này thân nhất nóng tư thế. Có lẽ là một cái nháy mắt. Có lẽ là trăm ngàn cái luân hồi. Thời không luân chuyển. Thiên hạ hưng suy hưng thịnh. Hai người linh hồn đã vượt qua thời không. Một đường đi đến thái cổ trước khi xưa nhất một mảnh đại địa phía trên. Đó là một khỏa tôn quý vô cùng. Cao lớn to lớn hỏa hồng ngô đồng. Một chỉ tỉnh lệ đến cực hạn phượng hoàng giãn nhẹ cánh chim. Vô cùng vòng ánh sáng bảo vệ từ bầu trời chính giữa rơi mà xuống. Hảo sắc vô ý thức bên hông một cái, an ổn Zep Tiger kiều ngâm một tiếng truyền ra thật xa thật xa. Thoáng qua tầm đó, ngô đồng phía trên phượng hoàng uốn éo xoay đầu lại. Một đôi mắt phượng, chính thức mắt phượng chính giữa vô cùng ngôi sao lưu chuyển. Vũ trụ sinh diệt. Cuối cùng đều hóa thành một đoàn tinh khiết hỏa hồng. Mặc dù cách xa nhau vô số tái tuế nguyệt. Cái này chỉ phượng hoàng như trước phát hiện thời không phiêu bạt bên trong đích hảo sắt hai người. Của ta hậu nhân. Lựa chọn của ngươi là đối với. Đây là một cái rất cường tráng nhân loại. Ta đem ban cho các ngươi hai người hạnh phúc. Cách vô tận thời không, hai cái thái cổ phượng hoàng thần văn ấm ký đến hảo sắt cùng an ổn Zep Tiger trên cổ tay. Một cái phượng chữ, một cái hoàng chữ. Trong khoảng khắc, hai người phát hiện mình có thể thấy rõ ràng trong lòng đối phương tư tưởng. Một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác rơi vào tay hai người trái tim. Quân cùng khanh, tương sinh làm bạn. Ngươi vinh nhục đắt là của ta quang vinh đổi mới nhục. Tánh mạng của ngươi cùng ta vui buồn tương quan. Vận mệnh của ngươi cùng ta bất ly bất khí. Dùng thiên địa làm chứng. Từ nay về sau ta và ngươi chắc chắn đi đến cùng một chỗ. Hảo sắc mộng, không thể nào, làm yêu cũng có thể gặp được loại này sự kiện linh dị quá giả a. Mà cùng hảo sắc bất đồng chính là an ổn Zep Tiger trong mắt căm hận, chán ghét, cầu thị, xoắn suýt chờ tất cả trùng tâm tư thoáng hiện. Trong miệng lẩm bẩm nói, thế nào lại là hắn? Phượng Hoàng chi thể. Hai người chưa từng bên cạnh thời không chính giữa đi ra. Hảo sắc ôm an ổn Zep Tiger. Như trước hay vẫn là bảo trì tư thế cũ. An ổn Zep Tiger con mắt chính giữa lưu chuyển ra một vòng kinh tâm đồng phách hỏa hồng. Vũ hóa phi thăng kinh không phải thổi ra. Một hồi song tu. Một cơ hội. An ổn Zep Tiger đã lính ngộ phượng hoàng chân ý. Giờ này khắc này. Chỉ cần an ổn Zep Tiger tình nguyện, tùy thời có thể tiến vào tiên nhân chi cảnh. Chính là trận pháp, đã không cách nào phong bế an ổn Zep Tiger tu vi. Người đi chết à? An ổn Zep Tiger ngạo nghễ xoay người, đem hảo sắc áp dưới thân thể. Trong mắt phóng xạ ra một đoàn rừng rực cừu hận, hóa thành đầy trời như lưu ly hỏa hồng đem hai người bao phỏa. Phượng Hoàng Tâm Diễm, có thể thiêu tan thiên hạ vạn vật, không có gì có thể ngăn. Ngay tại An Ổn Zep Tiger phát động Phượng Hoàng Tâm Diễm trong nháy mắt, hạo sắt rút cuộc bạo phát. Vô tận tánh mạng hạt giống xâm nhập An Ổn Zep Tiger trong cơ thể chỗ sâu nhất. Đồng thời hạo sắt để ngũ thần thông rút cuộc thức tỉnh. Ông, đại trận vỡ tan. Điệp Vũ Mỹ Mi, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, Long gái đẹp ba người tiến vào đại trận chính giữa. Điệp Vũ Mỹ Mi hai tay áo múa, mơ dương chi lực như nước hóa khai. Đồng dạng có được đạo một hồi điển. Điệp Vũ Mỹ Mi trận pháp tạo nghệ, không biết so hảo sắc loại này chỉ biết là thúc dục phương pháp gà mờ mạnh bao nhiêu. Tại minh bạch cái này đại trận bố trí về sau, chính là trận pháp. Căn bản không cách nào làm bị thương ba người mảy may. Mà đồng thời, nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện tại tam nữ trong mắt. Một cái tràn đầy tóc đỏ nữ ma đầu toàn thân đè lại hảo sắc, đem hảo sắc áp dưới thân thể. Trong mắt, trong miệng phun ra vô tận lưu ly ngọn lửa hồng. Tại đốt xuyên không, đốt diệt đại trận đồng thời, lập tức đem hảo sắc thôn phệ trong đó. Một cái áp độc vô cùng từ ngữ xuất hiện tại tam nữ trong ấp chính giữa, tiền dâm hậu sát. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Đi chết đi, ta muốn giết ngươi. Tam nữ đồng thời cuồng bảo, vô cùng vô tận năng lượng oanh ra, hình thành một mảnh dài hẹp cuồng bảo cử long, tự muốn đem An Ổn Zep Tiger thôn phệ trong đó. An Ổn Zep Tiger nhanh nhẹn quay đầu, giương tay một điểm hỏa tinh bắn vào năng lượng phong bảo chính giữa, như là tinh hỏa liệu nguyên, lập tức đem mảng lớn cuồng bảo điểm năng lượng đốt ra. Đối với nhen nhóm năng lượng, đem sở hữu tất cả năng lượng đốt thành một đoàn hư vô. An Ổn Zep Tiger đứng dậy, chậm rãi lấy ra một thân hỏa hồng quần áo, khoan thai mặt, cuối cùng tay phải nhảy lên. Một cỗ cháy đen hình người vật thể theo bên cạnh hỏa hồng chính giữa lấy ra. Các ngươi là đang tìm hắn sao? Trong nháy mắt, tam nữ trong mắt hiện lên vô tận đỏ thấm. Long gái đẹp thân là kiếm tu, tốc độ nhanh nhất nhanh. Dung thân nhoáng một cách đã hóa thành một đầu kiếm long, phá vỡ tầng tầng không gian. Cường hoành mà bá đạo, yếu ớt mà cứng cỏi kiếm ý xung nhập trong đó, bộc phát ra làm cho tiên nhân đều không được xem thường cường hoành chiến lực. Trực tiếp chém giết hướng An Ổn Zep Tiger mà đi. Đồng thời Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên người cái kia tích nhược cảm giác đều bị một cổ cuồng bạo sát khí tách ra. Hai tay hợp ấm, tam hồn chia liệt. Lập tức ba cái Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Riêng phần mình thi triển bí pháp, rót vào trăng tròn chính giữa, tuôn ra sáng ngời tinh cương, xé sách vô tận không gian, tự muốn đem đối phương chém rụng. Điệp Vũ Mỹ Mi càng là nổ phát bay lên. 3000 tơ ngọc tại trong hư không ngưng tụ trở thành một cây kinh thế chiến thương. Thượng diện đạo đạo trận vân lưu chuyển, vô tận vầng sáng đều hóa thành duy nhất đạo một, ngưng tụ tại mũi thương phía trên. Điểm toái vô tận hư không, mang theo khôn cùng đạo lực muốn đem đối phương chọc thủng. Cầu phiếu đỏ, vé thắng ủng hộ. Chương 196. Đấu chiến thánh giả đề cương thực. Tam nữ cùng một chỗ phát uy, cường hãn lực lượng có thể đủ cùng tiên nhân địch nổi. Mặc dù là An Ổn Zep Tiger lúc này lĩnh ngộ Phượng Hoàng chân ý cũng không dám khinh thường mảy may. Hai tay hơi dương, một đôi huyến lệ phượng hoàng hai cánh hư ảnh xuất hiện tại An Ổn Zep Tiger sau lưng. Có chút vỗ, An Ổn Zep Tiger đi vào hư không chính giữa. Mắt thấy vô tận cuồng bạo lực lượng tại trước mắt của mình trùng kích mà qua. Đối chiến có lẽ có chút ít cố hết sức, nhưng là tránh né hay vẫn là dễ dàng đấy. Tam đại sát chiêu qua đi, An Ổn Zep Tiger theo trong hư không đi ra. Hai tay liền chút, vô cùng hỏa tinh tại trên bầu trời giao thoa trở thành một đạo phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng lưu kim trảm, hỏa phượng dương cánh, sáng ngời chói mắt ánh sáng màu đỏ tụ tập đến hai cánh phía trên. Tại trong hư không một cái xoay quanh, trong chớp mắt xuất hiện tại tam nữ trước mặt. Cường đại sắc bén lực lượng cắt liệt không gian, chính thức cắt liệt không gian, lực lượng đã như là tiên nhân. Một mực khóa chặt lại tam nữ. Tam nữ đủ chấn chiến kiếm đua tiếng, nguyệt ngâm đồng thiên, tơ ngọc bi rung động. Tuy nhiên tam nữ công kích cường đại dị thường. Hợp lực có thể cùng tiên nhân so sánh. Nhưng là đối với phòng bị, tam nữ xác thực căn bản không cách nào ngăn trở tiên nhân thế công. An ổn Zep Tiger cười khẽ. Nếu là địch nhân, đã đồng thủ, tự nhiên không có bất kỳ tạp niệm. Hai tay ở trên hư không vung vẩy. Lại một chỉ hỏa phượng lăng không mà hiện. Hai móng múa. Nộ phượng xé trời. Tầng tầng không gian bị hư không hỏa phượng đơn giản xé mở. Một đạo tầm hơn 10 trượng đen kịt khe hở lan tràn hướng tam nữ mà đi. Đây cơ hồ là tuyệt sát chi thuật. Một khi trúng mục tiêu, tam nữ đối với cái này loại không gian lực lượng, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhất định rơi cái thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng mà đang ở cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, ai cũng không nghĩ tới. Trong hư không cái kia một cái toàn thân cháy đen, giống nhau than củi bóng người phá không thiểm động. So tia chớp còn muốn mau lẹ. Dùng thân làm tường. Một mực ngăn tại ba người trước khi. Phanh. Một cổ huyền ảng lực lượng theo tối tăm hư không chính giữa xuyên thấu mà ra. Cái này một cái công kích hơn phân nửa lực lượng bị di động đến bốn phía mà đi. Đại trận lập tức nghiền nát. Một đạo trăm trượng khe hở xuất hiện tại đại địa phía trên. A sắt. Loại uy lực này khiến lòng run sợ. Hạo sắt ở giữa bị đánh bay mấy trăm trượng có hơn. Trên ngực một đạo hai thước có thừa miệng vết thương từ nam chí bắc mà xuống. Xuyên thấu qua miệng vết thương thậm chí có thể chứng kiến hạo sắt trong cơ thể nhảy lên trái tim. Chín đầu tiểu long kinh mạch chiếm giữ chung quanh. Nội tạng bị một cổ không hiểu lực lượng bảo hộ lấy. Hạo sắt nhìn xem chính mình trên cổ tay hỏa hồng một cái phượng chữ. Mẹ! Nguyên lai đây không phải là sự kiện linh dị. Là thực. Phượng Hoàng Chi Thể tạo nên tác dụng. Vượt qua 9 thành 9 lực lượng bị Phượng Hoàng Chi Thể lực lượng bắn ra. Nếu như không phải hạo sắt hoàn cảnh quá thấp. Nếu không chỉ bằng vào Phượng Hoàng Chi Thể lực lượng. An ổn Zep Tiger là bất luận cái gì công kích đối với hạo sắt mà nói đều là không có hiệu quả đấy. Tối tăm bên trong, hai người vận mệnh đã bị khóa lại rồi. Điệp Vũ Mỹ Mi tam nữ quay chung quanh hạo sắt. An ổn Zep Tiger trong lòng một cổ không hiểu hỏa diễm bay lên. Trên người Phượng Hoàng hư ảnh thoáng hiện. Chết đi! Mẹ, là Phượng Hoàng ba gật đầu. Hạo sắc nhìn phía xa trên bầu trời thải phượng hư ảnh, loại này thanh thế công kích mặc dù là chỉ còn một, thậm chí một phần ngàn lực đạo, đủ để chính mình chấn thành bột mịn. Xem ra an ổn Zep Tiger đối với mình là thật sự dục giết chi cho thống khoái a. Hắn đại gia, lần này không có người có thể cứu chính mình một đoàn người rồi. Mắt thấy hạo sắc bốn người tự bỏ mạng ở cùng này. Tại Đông Di bộ lạc chính giữa ở chỗ sâu trong. Một đạo cử trưởng kéo dài mà xuống. Như một tòa sùng sơn trùng điệp hoành lập hư không. Tùy ý chấn động. Đem trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh chấn vỡ. Tiểu nữ Hoa Nhi, ngươi đã là nửa cái tiên nhân tồn tại. Trận chiến tranh này ngươi cũng đừng có nhúc tay rồi, đi thôi. Trên bầu trời che khuất bầu trời. Tung hoành hơn 10 sặm cực lớn bàn tay nhạt nhọa mà mất. Vô tận hư vô chính giữa truyền ra một cái bá tuyệt cửu thiên thanh âm. Đúng, mặc dù là rất bình thản nói chuyện, chính giữa như trước ẩn chứa một loại không gì sánh kịp khí phách, như cái thế vương giả, tuyệt thế chiến tướng, đều có một loại tung hoành trong thiên địa khí thế. An ổn Zep Tiger sắc mặt biến hóa, hung hăng nhìn hạo sắt liếc, quay người thoáng hiện hai đạo phượng hoàng chi cánh, tại trong hư không chớp động hai cái, nhạt nhòa không thấy. Hạo gia tiểu tử, mang theo hồng nhan chi kỷ của ngươi đến đây thánh điện a. Trên bầu trời khí phách vô song thanh âm lần nữa truyền ra, sau đó nhạt nhòa trong hư không khôi phục lại bình tĩnh. Thật lâu, bộ lạc mọi người theo trận này kinh thế đại chiến chính giữa giựt mình tỉnh lại. Càng thêm kỳ diệu chính là liền thánh vương đề cương thực cũng đã chú ý tới hạo sắt. Chiết biệt dũng sĩ không hổ là đông di trên thảo nguyên đại bằng. Ngày khác nhất định tiếu ngạo cửu thiên. Thành tựu phi phàm. A sắt, ngươi như thế nào đây? không nên làm ta sợ. Mà bên kia, Điệp Vũ Mỹ Mi ôm Hảo Sắt, toàn thân bị máu tươi xuống nước. Nhìn xem Hảo Sắt khai tràng phá bụng tràng cảnh, Điệp Vũ Mỹ Mi trong nội tâm từng đợt choáng váng. Long gái đẹp mắt đục đỏ ngầu thay đổi ngày xưa anh Vũ hiên ngang chi khí, ôn nhu địa nhìn xem Hảo Sắt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên người tích nhược khí chất càng hơn. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, như là vũ mảnh vải không ngớt không dứt, làm cho đau lòng người. Ha ha, không có quan hệ gì, này một ít vết thương nhỏ, từng phút đồng hồ thì tốt rồi. Hảo Sắt thò tay phật qua Điệp Vũ Mỹ Mi lọn tóc, đồng thời nhìn về phía Long gái đẹp cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hai người. Hừ, đừng nói chuyện, ngươi còn nói lời nói, ruột đều chảy ra rồi. Long gái đẹp ngữ khí trước sau như một quật cường, nhưng lại sâu hàm ngưng nghẹn chi tức, cùng đậm đặc hóa không mở đích thâm tình. Ngươi nhanh đừng nói nữa, trông thấy ngươi đổ máu, ta tự khó chịu. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nức nở nói, tam hồn hợp nhất nàng, đơn thuần, ôn nhu. Ha ha ha ha. Hạo Sắt lớn nhỏ, tâm hồn cửu biến thần thông thi triển ra, sức sống huyên náo. Mắt thường có thể thấy được, ngực vết thương chậm rãi khép lại. Thế nào, không có việc gì rồi? Beng, Hạo Sắt ngực lần nữa bạo liệt ra đến, huyết vụ vẩy ra, Hạo Sắt cuối cùng suy yếu nằm ngược lại trên mặt đất. Không gian chi lực tiên nhân đích thủ đoạn, một mực tại phá hư lấy Hạo Sắt thân thể. Nhanh tiến đưa chiết biệt dũng sĩ tiến về trước thánh điện, thánh vương ra ra nhất định có thể chữa cho tốt chiết biệt dũng sĩ đấy. Chắc lực cách đồ cùng Lợi U hai người chạy tiến lên đây hô. Cầu huynh để liên thủ, giao thoa ra một chương cực lớn mặt bàn, đem Hảo Sắt bốn người khiêng trên vai, hóa thành cuồng phong phóng tới Đông Di ở chỗ sâu trong mà đi. Có chắc lực cách đồ chờ chín người tại, một đoàn người rất nhanh đi tới bộ lạc ở chỗ sâu trong một tòa cử đại cung điện trước khi. Cái này tòa cung điện không giống với Đông Di chi nhân những cái kia lều vải. Toàn bộ dùng cử thạch thi thành. Mỗi khối cử thạch 9 trượng 9 thước. Trung hao phí 99.900 khối cử thạch. Cho người một loại hùng hồn khí phách cảm giác. Đồng thời còn thật sâu ẩn chứa một loại tuyệt thế cao ngạo cùng phóng đãng. Chín vị điện hạ, các ngươi theo vị tiểu hữu này cùng nhau tiến vào a, đại hãn ở bên trong chờ rồi. Omega đóng ngoặt nhọn cửa thánh điện khẩu. Một vị cột hai cây hoa dâm bím tóc nhỏ lão nhân trang phục sạch sẽ, như là một vị tối ưu nhã thân sĩ, khí tức thâm bất khả chắc. Chắc lực cách đồ chín người đối với lão giả tôn kính hành lễ, bước đi tiến thánh điện chính giữa. Thánh điện chính giữa cũng không có quá nhiều xa hoa gắn, chỉ là ở chung quanh trên thạch bích khắc đầy đủ loại phù điêu, trông rất sống động, để lộ ra vô tận kỳ diệu cùng hung hãn khí tức. Một gã thân hình cao lớn, rộng mặt rộng rãi đại hán đứng tại thánh điện ở chỗ sâu trong một khối dưới phù điêu, nhìn lên thạch bích, chỉ là một cái bóng lưng, tựu cho người một loại phóng đãng không bó, hùng bá thiên hạ khí tức. Đại hán quay người, so người bình thường trọn vẹn cao hơn vài thước, cương nghị trên mặt khắc đầy vô tận tang thương. Thậm chí có thể tại đây khí tức chính giữa chứng kiến thứ nhất sinh vô cùng vô tận chiến đấu. Đây là một vị đấu chiến thánh giả, đồng dạng là tôn chủ cấp tu vi, lại đủ để cùng cùng hoàn cảnh tuyệt thế võ giả, cực đạo kiếm tu cùng so sánh. Thậm chí lần nữa sau khi đột phá có thể trở thành tu sĩ chính giữa đấu chiến thánh vương, cùng thần vương, tiên vương, võ tôn thần chờ quyết chiến đỉnh phong. Cái này là đề cương thực toàn bộ Đông Di bộ lạc vương thiên khả hãn. Truyền thuyết đề cương thật là truyền tống bên trong đích côn bằng hậu đại. Đã có thể lộ ra hóa côn bằng hình thể. Dương cánh 3.000 dặm. Há miệng có thể nuốt mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Bật hơi mang tất cả thương thiên cửu u. Trong cơ thể tự sinh không gian, có thể dung nạp thiên địa vạn vật. Đề cương thực quạt hương bộ lớn nhỏ bàn tay huy động, một cổ nhu hòa lực lượng phủ đến Hảo Sắt trên người. Hảo Sắt trong cơ thể giữ dằn vô cùng tí ti không gian chi lực lập tức trừ khử vô tung. Tại Hảo Sắt tâm hồn cửu biến thần thông phía dưới rất nhanh khép lại. Gặp trọng thương, Hảo Sắt thân thể lộ ra rất là suy yếu, nhưng đã có thể tự hành đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Đề Cương Thực. Không biết vị này hùng che đông vực ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia bá chủ đến cùng là có ý gì. Hiện tại hảo sắc thân phận tuyệt đại mấy người đều là biết rõ, cũng không phải là chính thức đông vực chi nhân. Hảo gia tiểu tử, ngươi rất không tồi. Đề Cương Thực hai mắt sáng ngời tỏa sáng, như là trên bầu trời chói mắt nhất ngôi sao. Vô cùng lớn đạo huyền áo ở trong đó vận chuyển, làm cho người không thể nhìn thẳng. Hạo Sắt trong nội tâm khẽ động, tôn kính hướng đối phương hành lễ nói: "Vãn bối Hạo Sắt bái kiến Thánh Vương tiền bối." "Ha ha, Thánh Vương, ta chỉ tu vi cách Thánh Vương sao mà xa xôi." Đề Cương Thực làm như tại cảm thán cái gì, nhưng lập tức diện mục nghiêm: "Ta với ngươi gia gia Hạo Liệt từng có một trận chiến, năm đó hai ta người thắng bại chưa phân. Bất quá theo con cháu nhìn lại, gia gia của ngươi quân cờ cao một lấy a. Xem tại gia gia của ngươi tình cảm phía trên, ngươi lẫn vào ta Đông Di quân đoàn sự tình, ta tự không cùng ngươi truy cứu. Nay càng là cho ta chờ bộ lạc lập nhiều kỳ công, nói đi tiểu tử ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt?" Thánh Vương bình thản, Hạo Sắt cũng là thả chính mình, nói: "Đội ngũ, ta muốn một chỉ đội ngũ, cùng mạnh nhất mũi tên đạo tu hành chi thuật." Lập tức đại điện chính giữa trong lòng mọi người kinh hoàng, thằng này thật sự là cái gì cũng dám nói ra miệng a. Mọi người yên lặng. Đề Cương Thực ánh mắt ngưng tụ đến Hạo Sắt trên người, thần sáng lóng lánh, tựa hồ muốn đem Hạo Sắt trong nội tâm xem cái thông thấu. Thật lâu, Đề Cương Thực ngưng trọng nói: "Cho ta một cái lý do. Chúng ta có cùng chung địch nhân Ngọc Đài, luôn luôn một ngày ta muốn đạp phá giao trì, lập tung Côn Luân. Ta cần muốn thiết lực cường đại cùng lực lượng." Hạo Sắt phát ra một chủng tâm ngọn nguồn nhất gào thét. Đề Cương Thực đứng ngạo nghễ thánh điện chính giữa: "Thật lâu thời gian, ta cho phép ngươi tiến vào Chiến Thần Cung xem vạn quyển sách công pháp, nhưng là ta Đông Di tiến thuật chính thức truyền thừa không có khả năng truyền ra. Đa tạ Thánh Vương." Hạo Sắt gây nên lễ. Đề Cương Thực mỉm cười, vung tay lên ý bảo Hạo Sắt bọn người lui ra. "Cách Đồ Tôn Nhi, bọn ngươi chín người về sau tựu theo Hạo gia tiểu tử đi thôi." Mọi người ở đây rời khỏi thánh điện thời điểm, Đề Cương Thật sự thanh âm theo hư vô trong chậm rãi truyền ra. Trác Lực Cách Đồ chín người tôn kính dập đầu, riêng phần mình chém dụng một sợi tóc, theo thánh điện đi ra, đi vào Hạo Sắt sau lưng. Chương 197. Lại trên chiến trường. Trác Lực Cách Đồ chín người cũng không biết vì cái gì Đề Cương Thực Thánh Vương đối với Hạo Sắt như thế coi trọng, nhưng là xuất phát từ không mấy năm qua người Đông Di nhóm, đám bọn họ đối với Thánh Vương tín nhiệm cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa Hạo Sắt tại cướp lấy phượng thuyền hành động chính giữa lấy được Trác Lực Cách Đồ chín người tán thành. Trác Lực Cách Đồ chín người vô điều kiện theo đã đến Hạo Sắt sau lưng đội ngũ chính giữa. Ngày thứ hai, Hạo Sắt bị cửa thánh điện khẩu thân sĩ lão giả tiếp nhập một chỗ kỳ diệu cung điện chính giữa. Gian phòng này cung điện cùng Hạo Sắt nhìn thấy thánh điện là cùng một loại cách cục, đồng dạng là cự thạch gọt rúa, tản ra vô cùng kỳ diệu phong cách cổ xưa tang thương, phảng phất là thân ở tại vô tận tinh không chính giữa, không cách nào làm ra cái gì suy đoán. Bất đồng duy nhất chính là Cái này tòa cung điện chính giữa trên thạch bích khắc lấy không còn là các loại phù điêu, mà là Đông Di bộ lạc chính giữa vô số năm tuế nguyệt chính giữa lưu truyền tới nay đủ loại công pháp truyền thừa. Đương nhiên quan hệ đến Đông Di bộ lạc nhất đáy hòm chính thức Đông Di tiến thuật là không thể nào bày để ở chỗ này, mà là Đông vực không mấy năm qua nhiều đời hảo kiệt thiên kiêu chinh chiến tứ phương mà cướp đoạt, tích góp từng tí một, thậm chí tự nghĩ ra mà đến các loại công pháp. Hạo Sắt đi vào chiến thần trong nội cung, chỉ một thoáng bị cái này trên thạch bích thông thiên triệt địa chiến ý chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Đây là một cổ sỏ xuyên qua cổ kim, hằng thời cổ đều không thể qua đi mất chiến ý, khắc sâu tại trên thạch bích các loại ca ta lô văn tự chính giữa, giống như sống sờ sờ nhiều đời thiên kiêu chính thức đỏ sức. Đây cũng là một loại truyền thừa. Mỗi một gã đông vực đệ tử tại lập nhiều đầy đủ công lao thời điểm, cũng sẽ bị ban thưởng tiến vào chiến thần cung chính giữa. Ở chỗ này không có cái gọi là thân phận cao thấp. Chỉ bằng chiến ý, chiến lực, chiến công thức người. Hạo Sắt linh đài chính giữa kiếm ý bị kích thích. Căn bản không để ý Hạo Sắt cảm thụ. Điên cuồng chập chờn mà ra. Hóa thành một thanh tuyệt thế chiến kiếm. Đua tiếng thiên hạ. Ngạnh xanh xanh cắm vào cái kia cổ kim không rõ chiến đấu chính giữa. Hoàn toàn chính xác đối với cái này loại đại đạo ý chí bên trên đỏ sức. Hạo Sắt căn bản không cách nào chen vào tay. Trừ phi một ngày kia, Hạo Sắt có thể đem mình đối với đại đạo cảm ngộ dung nhập đến chính mình kiếm ý chính giữa. Chính thức khống chế. Hòa hợp xỏ xuyên qua chính mình linh đài chính giữa kiếm ý. Hạo Sắt mới vừa có tư cách kiến thức đến cái này mặt chiến đấu. Hiện tại Hạo Sắt kiếm ý vỡ đầu mà ra. Hạo Sắt không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại nhi. Loại này đau đớn đã vượt ra khỏi nhẫn nại cực hạn. Phảng phất linh hồn đều muốn nứt mở. Hạo Sắt không cách nào thao túng kiếm ý quý tích vận hành. Nhưng lại có thể tinh tường cảm giác được. Một cẩu ngập trời hùng xem thiên hạ ngạo ý ý chí bất khuất không ngừng cùng Hạo Sắt linh đài chính giữa kỳ diệu biến dị kiếm ý phát sinh va chạm. Mỗi một lần giao kích, đều làm Hạo Sắt có một loại sống không bằng chết cảm giác. Đây ít nhất là một gã đấu chiến thánh vương lưu lại ý chí chiến đấu, mới có thể cùng kiếm tổ lưu lại kiếm ý không ngừng giao phong. Hạo Sắt thậm chí đều không thể đắc hôn mê, không ngừng chịu được loại này dày vò. Theo sinh đến chết, lần lượt bồi hồi tại tinh thần phân liệt biên giới. Không biết đã qua bao lâu, Hạo Sắt sủi lơ trên mặt đất, cả người như là theo trong nước kiếm đi ra, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Trong đầu kiếm ý cùng chiến ý tựa hồ cũng tan mất. Hạo Sắt trống trơn nhìn qua thạch điện chính phía trên. Dựa vào chính mình đối với vẻ này chiến ý quen thuộc, Hạo Sắt liếc nhìn lại, liền đã tìm được người này đấu chiến thánh vương lưu lại tập tranh ảnh tư liệu cùng chữ viết. Đây là một đoạn không trọn vẹn văn chương. Vô luận tập tranh ảnh tư liệu hay vẫn là văn tự, đều chỉ lưu lại nhất thời nữa khắc nội dung. Loáng thoáng, Hạo Sắt cảm giác được cái này đoạn nội dung chính mình rất quen thuộc bộ dạng. Keng keng, kim trung tiếng động. Hạo Sắt trong nội tâm cả kinh. Hắn đại gia, cái này cũng đã 2 ngày thời gian đến sao? Chính mình tiến đến tựu là thổ ngược đãi đã đến rồi sao? Lão tử còn không có chọn lựa công pháp đây này. Vô luận Hạo Sắt trong nội tâm như thế nào gào thét, một cổ mông hồng không gian chi lực chấn động không thôi. Hạo Sắt bị truyền tống ra đại điện chính giữa. Phanh! Hạo Sắt suy yếu vô cùng ngã xuống tại một tòa lều vải trước khi. Ngang đầu là một mảnh ấm ánh chói mắt. Hai cái dấu ở quần thun chính giữa làm lòng người thần ý hướng. A! Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một tiếng xuyên thủng không gian tiếng thép chói tai vang lên. Một vòng lóng lánh lấy tinh cương trăng tròn xuất hiện tại giữa không trung chính giữa. Xẹt qua một đảo huyền ảo quý tích. Mang theo vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng sát khí tựu muốn đem chính mình dưới chân cái này đem đầu ngả vào chính mình trong quần đi ra hỏa chém thành 18 khối. Rút gân lột ra. Nhìn xương thành cho. Sắc bén sát khí như đao thép tại Hạo Sắt thân thể làn ra phía trên thổi qua. Hạo Sắt toàn thân một cái giật mình. Thế nhưng mà bị chiến ý cùng kiếm ý dày vò toàn thân mệt mỏi Hạo Sắt cơ hồ liền hô một tiếng cứu mạng thanh âm đều công bố ra. Đem bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết. Hạo Sắt ra sức đong đưa thoáng một phát đầu của mình. Kéo dài lão trường. Tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên đùi xẹp qua. Là ta. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chỉ cảm thấy trên đùi một hồi tê dại. Một hồi nóng ướt. Sau đó có chút mát lạnh. Hạo Sắt cực thanh âm yếu ớt truyền vào lỗ tai của mình chính giữa. Sát ý bàng bạc trăng tròn trên không trung đến một cái hoàn mỹ dừng ngay. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi vén lên váy của mình. Hạo Sắt hèn mọn bị ủi bộ dạng xuất hiện Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong mắt. Làm sao vậy, làm sao vậy? Trong hư không bóng người chớp động Điệp Vũ Mỹ Mi cùng với long gái đẹp bọn người cuồng lướt tới. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đỏ bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu, vừa mới đụng phải Hạo Sắt nháy a con mắt. Lập tức vừa nghiêng đầu xấu hổ chạy mà đi. Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người lúc này thời điểm cũng phát hiện cùng một đầu chó chết nằm trên mặt đất hảo sắc. Hấp tấp đem hảo sắc chuyển vào lều vải chính giữa. Mang tới đan dược lại để cho hảo sắc ăn vào. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, hảo sắc phương theo cái loại này cảm giác sợ hãi chính giữa đi ra. Mà lúc này đây trong vực tu sĩ cùng Đông Di bộ lạc ở giữa đại chiến lần nữa bộc phát. Trong vực các tu sĩ tại một đám điên cuồng tiểu nương bị dưới sự dẫn dắt. Buông tha cho cái gọi là chiến thuật. Chiến lược. Như là điên rồi không ngừng hướng Đông Di bộ lạc các tu sĩ khởi xướng công kích. Mỗi lần đều dùng ngọc đài an ổn xếp tiger vi mũi tên. Sợ hãi uy thế không người có thể ngăn. Huyết Phượng Hoàng uy danh vang vọng thiên hạ. 3 ngày thời gian huyết tẩy vùng Trung Đông biên cảnh. Vượt qua 3 vạn tu sĩ chết ở an ổn xếp tiger thủ hạ. Đối với cái này, Đông Di bên trong cũng làm ra quyết định phải do đầu sỏ gây nên đi giải quyết vấn đề này. Nói cách khác, cho hảo sắt hạ một cái nhiệm vụ. Phải đem an ổn dép tiger dẫn cách chiến trường. Giải quyết hết cái này một cái sợ hãi sát thần. Có nàng tại. Đông Di kỵ sĩ đoàn công kích thật giống như qua mọi nhà buồn cười. Phượng trào xé không. Có thể lật tung nửa bầu trời. Đông Di bộ lạc trận hình căn bản không cách nào triển khai. Đối với Đông Di bộ lạc chính giữa làm ra quyết định này. Hạo sắt có một loại xúc động mà chửi thề. Nhớ tới mình ở đại trận chính giữa đối với an ổn dép ti cơ sở tác sở vi. Hạo sắt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngày thứ 2 tại bộ lạc chính giữa, hạo sắt đối với Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người làm ra một phen bàn giao. Nhắn nhủ điện não đóng ngoặt vung phòng vẫn ó. Về sau, hạo sắt mặc một áo thanh y. Triệu hồi ra a con lừa. Phủ thêm sáng ngời tinh quang chiến giáp. Chính thức bước vào đến chiến trường chính giữa mà đi. Cách trong vực tu sĩ một phương còn có 100 dặm xa, trong gió đã truyền đến một hồi khắc nghiệt hương vị. Trên bầu trời một mảnh hỏa hồng đám mây nhanh chóng hướng phía kỵ quân đoàn phương hướng bay tới. Xuyên thấu qua nồng đậm hỏa vân chính giữa thậm chí có thể chứng kiến một chỉ rực rỡ tươi đẹp phượng hoàng một chút thân thể. Thiêu đốt lên như lưu ly hỏa diễm. Uy thế cuồn cuộn. Đối mặt đã là bán tiên tri thân thể an ổn xếp ti vơ. Hạo sắt không dám có chút lãnh đảm. Dung thân nhoáng một cái. Xé trời bác long thuật triển khai. Thân thể hóa thành hơn 800 trượng. Đạp mã hành không. Trong tay một thanh mấy trăm trượng chiến kiếm chém ra một đạo ngàn trượng kiếm khí. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hạo sắt sông hướng lên bầu trời bên trong đích hỏa vân mà đi. Một tiếng phượng minh chấn triệt thiên địa. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. An ổn dép ti gơ mắt phượng chính giữa toát ra hừng hực hỏa diễm. Đem trước người hư không đều đốt sụt. Hai cánh dương lên. Đầy trời hỏa diễm cuồn cuộn phóng tới hảo sắc mà đi. Hảo sắc kiếm nguyên nhấp nhô. Tâm hồn cửu biến thần thông phát động. Lực lượng. Tốc độ bạo tăng 9 lần. Đồng thời trên cổ tay một cái phượng chữ bộc phát ra sáng ngời ánh sáng màu đỏ. Lập tức ẩn vào hảo sắc trong cơ thể. 9 lần phòng bị. Quân cùng khanh tương sinh làm bạn. Vinh quang của ngươi đắt là vinh quang của ta. Ngươi tánh mạng của ta vui buồn tương quan. Diễn từ thái cổ lưu truyền tới nay tiếng ngâm sướng như là sấm rền vang vọng bầu trời. Hảo sắc như là một theo thái cổ tinh không chính giữa đi ra chiến thần. Sau lưng quần tinh hư ảnh lóng lánh bất định. Lộ ra hóa ra một mảnh rậm rạp chẳng chịt tinh không. Không chút nào thụ hỏa diễm tổn hại chạy vội hướng an ổn dép ti vơ bản thể mà đi. An ổn dép ti vơ tức giận ngập trời. Nhất là nghe thế khuất nhục tiếng ngâm sướng về sau. Trên cổ tay hoàng chữ như là đang không ngừng châm chọc an ổn dép ti vơ. Lóe lên. An ổn dép ti vơ thậm chí có băm mất cái này cái cánh tay xúc động. Nộ phượng xé trời. Lập lại chiêu cũ. Tối tăm trong một loại bá liệt vô cùng lực lượng hình thành phượng trảo ở trên hư không trảo xuống. Một đạo sợ hãi đen kịp sắc vết nứt không gian lan tràn ra. Một mực khóa chặt lại trong hư không chạy vội mà đến hảo sắt. Mặc dù là chỉ có 1/1000 lực lượng có thể tác dụng đến trên người. Hảo sắt cũng căn bản không cách nào thừa nhận loại này không gian chi lực ăn mòn. Hạo Sắc gắt gao nhìn thẳng phía trước vỡ ra đen kịt vết nứt không gian. Tại tử vong khí tức áp bách phía dưới, Hạo Sắc không thể không đem toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ. Đầy sao tránh. Hạo Sắc thâm hậu sáng ngời tinh không quần tinh lập lòe. Hạo Sắc phảng phất đã vượt qua không gian. Chiến mã bốn vó phía trên tinh quang hà khoác trên vai hiện ra. Tại không gian chính giữa lập lòe thoáng một phát. Khó khăn lắm tránh đi trong không gian đen kịp khe hở. Tốc độ không giảm. Lần nữa phóng tới An Ổn Z-Tiger phương hướng. An Ổn Z-Tiger chính là bán tiên chi thể. Cùng hắn đối chiến. Hạo Sắc duy nhất ưu thế tựu là trên cổ tay phượng chữ. Có được phượng hoàng chi thể bảo hộ. Hạo Sắc có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận An Ổn Z-Tiger công kích. Chỉ cần có thể vọt tới hắn thân thể phía trước. So đấu cận thân chiến đấu. Hạo Sắc còn có một tia còn sống cơ hội. An Ổn Z-Tiger cũng không biết Hạo Sắc nghĩ cách. Nhưng là lại cũng không đối với Hạo Sắc có chút thương cảm chi tâm. Phượng hoàng chân thân tại trong hư không một cái cuốn. Từng mảnh phượng vũ bay xuống. Hóa thành 3000 hỏa kiếm. Mỗi một đạo đều mang theo tê thiên liệt địa kinh thế kiếm quang. Mang theo một loại phần thiên nấu biển rừng rực công thẳng hướng Hạo Sắc mà đi. Phượng vũ 3000. Thần phượng bất diệt. Kiếm ý không thôi. Đây là phượng hoàng nhất tộc truyền thừa xuống bổn mạng thần thông một trong. Uy lực không kém cỏi chút nào cùng phượng hoàng 3 gật đầu. Chính là tuyệt thế bày sát thủ đoạn. 3000 đạo tấm lùa kiếm quang quét ngang bầu trời. Toàn bộ chém giết hướng Hạo Sắc một người. An Ổn Z-Tiger đối với Hạo Sắc thống hận đã đạt tới một loại mọi người không cách nào lý giải tình trạng. Chương 198. Trăm long khốn phượng. Mặc dù là ngọc đài chính giữa mọi người, cũng không cách nào lý giải vì cái gì An Ổn đại sư tỷ sẽ đối với Hạo Sắc thống hận đến loại tình trạng này. Tuy là hắn đã từng giả chết lừa gạt qua chúng nữ, cũng không quá đáng là tất cả vì hắn mệnh. Hết thảy đều là chiến tranh cho phép mà thôi. An Ổn đại sư tỷ tại sao phải đối với Hạo Sắc như thế như vậy ra tay độc ác đâu rồi? Như vậy Ngư Yên tiểu sư muội tình làm sao chịu nổi? Ngọc đài chúng nữ chỉ chú ý tới An Ổn đại sư tỷ đối với Hạo Sắc thống hận, lại không có chú ý tới trên bầu trời An Ổn Z-Tiger phóng xuất ra chiến lực đã đủ để cùng tiên nhân tương bác. Hạo Sắc lại ré qua trong đó như nhập không người chi địa. Thỉnh thoảng bị kiếm quang quét chúng cũng chỉ là da đau nhức thịt không đau. Liền một đầu vết máu đều không thể lưu lại. An Ổn Z-Tiger xử sai rồi thủ đoạn. Đối với người khác mà nói, có lẽ cái này 3000 hỏa kiếm chạm thần thí Phật không thể ngăn cản. Chính là thế gian nhất đẳng sát sanh đại thuật. Nhưng là đối với Hạo Sắc mà nói, tâm hồn cửu biến thi triển ra. Hạo Sắc cường độ đủ để cùng tiên nhân cảnh phía dưới bất luận cái gì một người tu sĩ cùng so sánh. Ngay tiếp theo phượng hoàng chi thể ảnh hưởng cũng bị mở rộng 9 lần. Nếu như An Ổn Z-Tiger thi triển không gian chi lực loại này tại thuộc về cao hơn chân nhân cảnh tu sĩ lực lượng, Hạo Sắc nhất định không cách nào ngăn cản. Mặc dù chỉ là mảy may, thời gian dài lâu phía dưới cũng đủ để đem Hạo Sắc mạng nhỏ xóa. Nhưng là An Ổn Z-Tiger cũng không biết Phượng Vũ Ba Thiên Kiếm chính là bổn mạng thần thông một trong, uy lực hiếu thắng qua nộ phượng xé trời rất nhiều. 3000 hỏa kiếm tung hoành bầu trời. Những nơi đi qua hết thảy đều bị chạm thành cho tàn. Hạo Sắc thâu thiên bước thi triển ra. Đội ngũ hợp nhất. Tại trong hư không nặng nề phù phù. Tại 3000 kinh thế kiếm quang khe hở chính giữa. Chỉ ở thật sự không tránh thoát thời điểm vừa rồi vận chuyển phá thiên kiếm quyết. Dùng kiếm quang đối với kiếm quang. Tan vỡ hỏa vũ. Dùng một loại tốc độ cực nhanh tiếp cận hướng An Ổn Z-Tiger mà đi. Thì ra là Hạo Sắc có 9 lần phượng hoàng chi thể bảo hộ. Sinh sinh dùng hoán vận cảnh chi tu vi một mạch liều chết đến An Ổn Z-Tiger trước người. Bàn tay lớn trước giò xét. Che khuất một mảnh bầu trời không. Trực tiếp phải bắt hướng phượng cái cổ mà đi. An Ổn Z-Tiger giận dữ, phượng mỏ như chuồn chuồn lướt nước mổ tại Hạo Sắc trên tay. Ba một tiếng, Hạo Sắc trên tay nổ bung một cái lỗ máu. cận thân chiến đấu, Phượng Hoàng chi thể tái khởi không đến tác dụng. An ổn xét ti vơ bán tiên chi thân thể biến thành làm Phượng Hoàng chân thân. Như thế nào huyết nhục có thể ngăn cản? Hắn sắc bén cứng rắn trình độ thật là muốn vượt qua cửu phẩm pháp bảo. Phong thủy linh bảo so sánh với Hạo Sắt bị đau. Bàn tay lùi về. Chiến mã một cái công kích. Chiến kiếm phản trêu chọc. Cường hoành khí thế tại trên bầu trời trùng kích ra trận trận cương phong. Thiên quân võ bí quyết pháp môn thi triển ra. Mỗi một kiếm đều trọng như đại nhạc. Uy năng khôn cùng. Oanh. Kiếm chảo tương giao. Hạo Sắt một tiếng hét to. Trên người cơ bắp nổ trương. Một cổ hùng hồn lực lượng nhảy vào chiến kiếm chính giữa. Kiếm lực như sụp đổ núi. Sinh sinh đem an ổn dép ti gơ biến thành Phượng Hoàng chân thân đẩy lui mấy trăm trượng có hơn. Hạo Sắt nhích miệng cười to. Thốn thiên bước thi triển ra. Mấy trăm trượng khoảng cách thoáng một cách đã qua. Chiến kiếm phách chạm mà ra. Như là một thái cổ đại nhạc đánh tới hướng an ổn dép ti gơ. Làm cho không gian chấn động không thôi. An ổn dép ti gơ vừa lui nữa. Thật sự thật không ngờ Hạo Sắt thực lực lại có thể tại ngắn như vậy thời gian chính giữa tăng vọt gần thập bội. Mà gần như vậy khoảng cách. Chính mình lại không có pháp sử dụng pháp thuật áp chế đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lâm vào khốn cảnh chính giữa. Đã nhận được tiên cơ. Hạo Sắt công kích tựa như cùng không ngớt nước sông cuồn cuộn không ngừng. Mỗi nhất kích cũng như đại nhạc oanh lâm. Dị thường uy mãnh. Chiến mã ngang trời. Hạo Sắt bức bách lấy an ổn dép ti vơ không ngừng hướng về chính mình cho đối phương dự định địa phương tốt mà đi. Tí ti như có như không khí tức lượn lờ tại không xa không gian phía trên. Hạo Sắt mục đích rất rõ ràng. Đem an ổn dép ti vơ bước đến trong đó mà đi. Mà an ổn dép ti vơ lúc này đang tại công tác chuẩn bị bảo cường một kích. Trở thành bán tiên tri thân thể an ổn xét ti vơ hơi có chút coi trời bằng vung hương vị. Căn bản không quan tâm Hạo Sắt bọn người mai phục. Chỉ cần mình một chiêu này bí pháp thi triển ra, lập tức nghịch phản chiến cuộc thậm chí chém giết Hạo Sắt cũng không nói chơi. Chiến đấu phương hướng án lấy Hạo Sắt trước kế hoạch thuận lợi tiến hành. Chén trà nhỏ thời gian về sau. An ổn xét ti vơ rơi vào trước vòng mai phục nội. Từng đạo sáng ngời hào quang theo hư không chính giữa bộc phát ra. 18 vị thông huyền cảnh cao thủ liên thủ đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Một tòa hùng tráng vô cùng đại trận dựng thẳng lên. Mà đồng thời, an ổn dép ti vơ bí pháp công tác chuẩn bị hoàn tất. Ngửa đầu phun ra một đóa lưu ly hỏa diễm. Vô số phượng vũ tung bay. Phượng hoàng thần văn tại lưu ly hỏa diễm chính giữa lộ ra hóa mà ra. Theo viễn cổ truyền đến tiếng phượng hót không ngớt không dứt. Phảng phất có một đám viễn cổ phượng hoàng chính ghé qua thời không. Theo viễn cổ đi tới. Đại trận mới thành lập. Trong hư không lưu ly hỏa diễm chứng thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Từng trích phượng hoàng hư ảnh theo hỏa diễm chính giữa ghé qua mà ra. Tản mát ra vô tận thái cổ khí tức. Trọn vẹn mấy chục chỉ viễn cổ phượng hoàng chiến hồn bị an ổn dép ti vơ triệu hoán mà ra. Bầy phượng cuồng loạn nhảy múa thiên địa xảy ra hỏa hoạn. Trong nháy mắt vô cùng vô tận hỏa diễm theo hư vô chính giữa thiêu đốt mà lên. Rất nhanh liền tràn ngập đầy cả tòa đại trận. Rừng rực diễm hỏa chi lực không ngừng cùng đại trận va chạm. An ổn dép ti vơ dung thân nhoáng một cái. Hóa thành thân mặc quần đỏ thiếu nữ bộ dáng. Hai tay múa. Trong hư không bầy phượng phi đụng. Đại trận run run. 18 vị thông huyền cảnh cao thủ ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Đây tuyệt đối là một loại siêu việt thiên cương cấp thần thông thuật pháp. Có thể trở nên gấp mấy lần phát huy ra bản thân chiến lực. Lửa nóng khí tức xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp đại trận thậm chí đem người trên người chúng chân nguyên tâm ma dẫn đốt. Hắn cường hoành chiến lực làm lòng người cảnh lạnh mình. Mà lúc này đây. Điệp Vũ Mỹ Mi theo trong hư không đi ra. Hai tay pháp quyết không ngừng. Từng đạo huyền ảo trận vân bổ sung đến lớn trận chính giữa mà đi. Hạo Sắt cuối cùng cũng là quý trọng nhất một số tài phú bị Điệp Vũ Mỹ Mi ném cùng không trung. Trăm khỏa long châu sáng ngời chói mắt. Phát tán ra vô tận long uy. Trong lúc nhất thời lại có chút ít hồng hoang trước khi. Quần long xưng bá ý tứ hàm xúc. Trong hư không trận vân cùng long châu tương hợp. Một mảnh dài hẹp thần long hư ảnh bảo vệ đến lớn trận phía trên. Trong nháy mắt trăm long quấn quanh. An ổn dép tiger thuật pháp bị một mực áp chế xuống dưới. Có điệp vũ Mỹ mi loại này trận đảo tông sư tại. Hơn nữa 18 tên thông huyền cảnh cao thủ tương trợ. Bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Thậm chí có thể vây khốn chính thức tiên nhân. Huống chi an ổn dép tiger chỉ có điều bán tiên tri thân. Mặc dù lực lượng cường hoành so về có thể so tiên nhân. Nhưng còn chưa đột phá thành tiên. Lực lượng căn bản không cách nào phát huy mà ra. Căn bản không cách nào phá vỡ cái này tuyệt thế đại trận. Thời gian dần qua. Điệp vũ Mỹ mi trong tay pháp quyết càng ngày càng ít. Trăm khỏa long châu khảm nạm tại đại trận phía trên. Như là trăm luôn ánh vàng rực rỡ ngày mai. Quần long quay chung quanh. Rồng ngâm liên tục. Không ngừng trùng kích hướng đại trận chính giữa an ổn dép ti vơ. Cùng hư không bày phượng chiến hồn. Tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, an ổn dép ti vơ lần thứ hai bị đại trận khó khăn. Đối với cái này loại thần cằn nhằn trận pháp chi đạo, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào ra. Chiết biệt huyên đệ điệp vũ muội tử, luyện chết nàng a, ta đông di mấy vạn binh sĩ đều chết thảm trên tay nàng. Lợi ô đứng tại hảo sắc sau lưng. Nhìn xem an ổn dép ti vơ bị đại trận khó khăn. Omega bất chủ tiến lên khuyên nhủ. Hảo sắc không nói. Trong mắt đồng dạng mãnh liệt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Tuy nhiên cùng đối phương có chút cái kia cái gì. Nhưng là dù sao đối phương là ngọc đại chi nhân. Mấy lần đều thiếu chút nữa lấy mất tánh mạng mình. A sắc. Điệp vũ Mỹ mi cùng hảo sắc ở chung thời gian tương đối dài. Chứng kiến hảo sắc trong mắt hào quang cũng đã biết hảo sắc ý nghĩ trong lòng. Lập tức mở miệng. Làm sao vậy? Hảo sắc nhìn về phía điệp vũ Mỹ mi. Ánh mắt lập tức trở nên nhu tình như nước. Điệp vũ Mỹ mi a. Vĩnh viễn là ôn nhu như vậy. Tự an tính như vậy đứng tại sau lưng của mình. Hảo sắc tiến lên đem điệp vũ Mỹ mi ôm vào trong ngực. Điệp vũ Mỹ mi trong nội tâm mềm nhũn. Đỏ mặt lên. Khá tốt không có quên mất chính mình đích thoại ngữ. Có chút đẩy ra hảo sắc. Nói. Ngươi dù sao cùng nàng. Hảo sắc ba một tiếng tại điệp vũ Mỹ mi vỉnh lên phía trên vỗ một bả. Nói. Không giết nàng ta ngủ không yên. Nói xong hảo sắc trong mắt bắn ra một loại sang giọng vô cùng hào quang. Vậy cũng không thể đủ. Nếu như hạ sát thủ. Đối phương tùy thời có thể phá vỡ mà vào tiên nhân chi cảnh. Nàng tích xúc như thế hùng hậu. Một khi bước vào tiên cảnh nhất định muốn siêu việt bình thường tiên nhân hiếu thắng ra quá nhiều. Điệp vũ Mỹ mi giấy mở ngoặt tròn kiếm được đóng ngoặt tròn bất quá hảo sắc. Chỉ phải mềm tại hảo sắc trong ngực ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Hảo sắc trong mắt thần quang lập lòe. Nhìn về phía đại trận chính giữa. Trí tuệ phát huy đến cực hạn. Trong khoảng khắc là được ngàn vạn mưu kế xông lên đầu. Cuối cùng nhất nói. Bức nàng. Nàng thành tiên. Tu hành giới. Tiên nhân có tiên nhân quy củ. Làm cho nàng không thể tùy tiện hướng chúng ta ra tay. Xác thực đây cũng là hiện giai đoạn chính giữa duy nhất. Cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Điệp vũ Mỹ mi mỉm cười đỏ mặt tại hảo sắc trên gương mặt khẽ hôn một ngụm phi thân mà ra. Tại hắn dưới sự chỉ huy, 18 tên thông huyền cảnh đông di tu sĩ bay ngược mấy trăm trượng có hơn. Liên thủ thúc sụp đại trận. Chỉ một thoáng, trăm long nhảy múa. Đại trận chính giữa một mảnh long lực đại dương minh mông. Tùy thời tùy chỗ đều có một mảnh dài hẹp thái cổ thần long ấm ký phiêu bơi tới đại trận chính giữa. Hấp thu long lực. Hóa thành một mảnh dài hẹp thần long trùng kích hướng an ổn dép ti vơ mà đi. Không lớn trong chốc lát thời gian. An ổn dép ti vơ đau lòng nhà mình viễn cổ thần phượng chiến hồn. Thúc dục thuật pháp. Đem phượng hồn đưa về hư vô chính giữa. Phượng đông du, hoàng rơi lệ, khỏa khỏa ấm ánh đốt cửa u. Trong giây lát. Hảo sắc một hồi tim đập nhanh. Trên cổ tay phượng chữ quang minh đại phóng. Một cổ nóng rực cảm giác từ trên cổ tay lan tràn ra. Trong nội tâm không tự chủ được nổi lên một cổ bi sặc khí tức. Đại trận chính giữa an ổn Z-Tiger hóa thành Phượng Hoàng chân thân. Trên người Phượng Hoàng huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh ra. Hai cánh chấn động. Phượng Minh một tiếng. Thẳng vào trời cao bên trong. Đại trận chính giữa lập tức trăm long đều diệt. Long châu nghiền nát. May mắn Điệp Vũ Mỹ Mi sớm có đoán được. Mọi người thối lui mấy trăm trượng có hơn. Nếu không chỉ dựa vào cái này một cổ trùng kích khí tức liền đủ để đem mọi người trọng thương. Mọi người phần lớn là thông huyền cảnh tu sĩ. Cũng không phải chưa thấy qua tiên nhân đột phá. Nhưng là an ổn Z-Tiger loại này thanh thế. Siêu việt tiên nhân nhiều lắm. Hắn lực lượng chấn động. Ít nhất là tiên nhân 3 đến 5 lần. Chờ khởi tại cùng cố thoáng một phát hoàn cảnh. Đủ để vượt qua tiên nhân gấp 5-6 lần. Cái này hay vẫn là chỉ là vừa đột phá. Tại hắn trở thành tiên nhân về sau sẽ có một đoạn đột nhiên tăng mạnh thời gian. Bản thân lực lượng đủ để cường hóa gấp 2 đã ngoài. Đến lúc đó là được 18 tên thông huyền cảnh tu sĩ toàn bộ đột phá trở thành tiên nhân. Cũng không cách nào ngăn trở đối phương. Thậm chí không có sức hoàn thủ. Vi phá trăm long khốn phượng kết quả. An ổn Z-Tiger không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đột phá trở thành tiên nhân. Mà một khi trở thành tiên nhân. Liền tại không cách nào đối với hảo sắc bọn người ra tay. Trừ phi. Hảo sắc cũng có thể bước vào tiên cảnh. Đây là tiên nhân quy củ. Chương 199. Bình yên Z-Tiger thành tiên. Trong hư không đại trận phá vỡ đi ra. Vô tận long khí bị tạc thành từng đoàn mang hình dáng mây mù phiêu phù ở hư không chính giữa. Trên bầu trời phượng cánh chớp động. Một cái biển lửa tự hư vô chính giữa kéo dài mà ra. Đem trong hư không long khí thiêu đốt không còn. Thần phượng bay liệm cửu thiên. Khôn cùng hoa thơm như mưa bay xuống. Trên bầu trời hào quang vạn màu. Từng đạo mộng ảo hà khoác trên vai từ phía trên không hồng rơi mà xuống. Mơ hồ. Hạo sắt bọn người chứng kiến tại an ổn Z-Tiger sau lưng. Một đạo như có như không đại môn triển khai. Chính giữa vô tận vòng ánh sáng bảo vệ che lung. Làm cho người thấy không rõ lắm. Rồi lại tình không tự đưa ánh mắt đầu nhập trong đó mà đi. Bạch sáng trên bầu trời lôi điện nhảy múa. Cuồng phong làm bạn. Đủ loại dị tượng lộ ra hóa ra. Cuối cùng nhất thần phượng hư ảnh cách an ổn Z-Tiger thân thể. Nhạt nhóa tại hư vô chính giữa. Mà an ổn Z-Tiger thì là dưới chân sinh kim từng mảnh bạch ngọc phiêu linh lơ lửng ở trên hư không chính giữa. Một tòa hư ảo thế giới xuất hiện an ổn Z-Tiger sau lưng. Trong đó đều vi tiên nhân. Hoặc táp thân trong mây. Không cánh mà bay. Hoặc giá long thừa lúc vân bên trên tạo thiên giai. Hoặc hóa thành chim thú, du phủ mây xanh. Hoặc tiềm hành giang hải bay lượn danh sơn. Hoặc thực nguyên khí. Hoặc như chi thảo. Hoặc xuất nhập nhân gian mà không nhìn được. Hoặc ẩn hắn thân mà không ai chi gặp. Đạo viêm bão tố mà không lửa đốt sáng. Nơ. Y. E. B. Huyền sóng mà bước nhẹ. Cổ cách thanh bụi. Phong tứ vân hiên. Ngưỡng lăng tử cực. Quý tây côn luân. Đạo viêm bão tố mà không lửa đốt sáng. Nơ. Y. E. B. Huyền sóng mà bước nhẹ. Cổ cách thanh bụi. Phong tứ vân hiên. Ngưỡng lăng tử cực. Quý tây côn luân. Đây là viễn cổ thiên giới thắng cảnh. Từ khi hồng hoang nghiền nát về sau. Như vậy cảnh tượng liền tại không có xuất hiện đã qua. Nương theo lấy an ổn Z-Tiger bước liên tục nhẹ nhàng. Sau lưng tiểu thế giới ầm ầm nghiền nát. Một đạo to minh mông thanh âm theo hư vô chính giữa che kín mà ra. Hiện có an ổn nữ tử thân trên thiên tâm, dĩ nhiên đắc đạo, có thể bên trên thiên đình thổ phong. Đồng thời, tại trên bầu trời một đạo vàng dòng thiên lộ ra hiện tại an ổn Z-Tiger dưới chân. Một mực kéo dài đến vô tận hư không chính giữa. Cho người một loại cao thượng tôn quý cảm giác. An ổn Z-Tiger ánh mắt như điện tại trong hư không quay đầu nhìn xuống. Hạo sắc mạnh mà một cái lảo đảo. cường đại. Thật sự quá cường đại. Chỉ dựa vào một ánh mắt. Một ánh mắt tựu cơ hồ đem Hảo Sắt đánh bay. Cái này là tiên nhân sao? Sau một lát, Hảo Sắt không chút nào yếu thế. Một căn ngón giữa chỉ lên trời mà hoa. Nhốn. Làm ra một cái hèn mọn bị ổi vô cùng động tác nhìn về phía An Ổn Zep Tiger mà đi. Rắc rắc rắc. Trên bầu trời vàng dòng thiên đồ từng khúc vỡ vụn ra đến. Một cổ như lưu ly hỏa hồng theo An Ổn Zep Tiger trên thân thể toát ra. Đem quanh người không gian đốt thành một mảnh hư vô. Nương theo lấy An Ổn Zep Tiger cử động. Trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn. Một cái cử đại vòng xoáy xuất hiện tại thương không phía trên. Một gã loáng thoáng oán giận mặt người thoáng hiện ở trong đó. Ngươi cũng dám công nhiên hủy hoại vàng dòng thiên đường. Đem ngươi đã bị thiên giới khu trục. Ngươi vĩnh sinh không cách nào tiến vào đến thiên giới chính giữa. Ngươi chắc chắn vẫn là cùng kiếp nạn chính giữa. Trên bầu trời to mà mênh mông thanh âm không ngừng gầm thét. Loáng thoáng có vô cùng vô tận uy thế theo vòng xoáy chính giữa nghiêng rơi mà xuống. Như cùng một cái cửu thiên thác nước lưu trùng kích hướng An Ổn Zep Tiger mà đi. Hừ, một đám co đầu rút cổ tại vỏ bọc bên trong đích lão uy. An Ổn Zep Tiger quanh thân hỏa diễm bốc hơi. Một điểm hỏa tinh bắn vào trên bầu trời vòng xoáy nổi. Dẫn đốt vô cùng thiên hỏa lôi viêm. Lập tức đem cái này một đoàn vòng xoáy hủy diệt không còn. Ngay sau đó An Ổn Zep Tiger chừng Hảo Sắt liếc. Không cánh mà bay. Ngự không thanh minh tầm đó. Trong nháy mắt nhạt nhóa tại vùng Trung Đông biên cảnh cái này một khối trên đất bằng. Hạo Sắt thở dài một ngụm. Cười to ba tiếng. Lại mãnh liệt phát hiện những người chung quanh dùng một loại thương cảm ánh mắt nhìn về phía chính mình. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hạo Sắt người vô tội nhìn về phía mọi người. Ngươi thảm rồi. Mọi người đều không nói. Long gái đẹp cái thứ nhất nhìn không được mở miệng nói. Ta thảm rồi. Ta như thế nào thảm rồi? Hạo Sắt không rõ ràng cho lắm. Bởi vì cái kia ma nữ không có phi thăng, nàng sớm muộn sẽ tìm tới ngươi đấy. Trác Lực cách đồ mặt không biểu tình. Có ý tứ gì? Còn có cái gì phi thăng? Hạo Sắt trương miệng hỏi, đồng thời thức hải truyền âm hướng lão kiếm lão đại. Thật lâu, lão kiếm lão đại không có trả lời, ngược lại là nhất tích nhược nguyệt nha nhi mỹ mi nói. Mỗi người tại tu hành đến tiên nhân chi kỳ sẽ gặp kinh nghiệm một cái rất triệt để lột xác. Bởi vì đến tiên nhân cảnh về sau lực lượng vô cùng hùng hồn. Thường cách một đoạn thời gian sẽ kinh nghiệm một lần lôi kiếp. Không đổ qua được sẽ gặp hình thần câu diệt. Cho nên tu sĩ tại trở thành tiên nhân về sau đều có hai chủng lựa chọn. Trong đó một loại là được phi thăng thiên đình. Bởi vì thiên đình là thái cổ tiên giới nghiền nát về sau. Lưu lại một khối rời rạc tại thời không chính giữa lục địa. Bởi vì thái cổ tiên giới chính là hồng hoang trước khi mấy đời chính là mấy chục đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn đế quân sở kiến lập. Chấm dứt thế thần thông bảo vệ. Cho nên tại tiên giới chính giữa là không có thiên kiếp. Hơn nữa truyền thuyết thiên đình chính giữa có lưu một ngụm thái cổ hóa thần tiên tuyền. Có thể trợ giúp tiên nhân thay đổi thể. Tăng tiến tiềm lực. Một mực về sau đều là mọi người chỗ lựa chọn tốt nhất phi thăng chi địa. Hạo Sắt nghe được mùi ngon, lập tức hỏi. Cái kia loại thứ hai đâu này? Là cái gì? Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhìn xem Hạo Sắt vẻ mặt chờ mong bộ dạng. Bất chủ trong nội tâm một nhu. Đối với Hạo Sắt mỉm cười. Nói. Loại thứ hai là được ở lại 3.000 đại thế giới chính giữa. Tìm kiếm đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn địa phương khác tiến hành che chở. Nói như vậy, cửu đại tông môn chính giữa mặc dù lớn nửa tiên nhân đều biết bay thăng thiên đình. Nhưng là vẫn sẽ có một bộ phận ở lại 3.000 đại thế giới chính giữa. Bởi vì cửu đại tông môn truyền thừa đã lâu. Nội tình thâm hậu. Sơn môn chính giữa thường thường có đặc biệt động thiên. Sắp đặt che bầu trời đại trận. Ngốc ở trong đó liền có thể đủ không bị đại đạo cảm ứng được. Né qua tiên kiếp. Đương nhiên cũng có một ít che giấu thế lực. Hoặc là một ít môn phái đều sẽ có được loại này động thiên. Hạo Sắt không nói. Lại một lần cảm giác được cái này tu hành giới rộng lớn. Mỗi khi chính mình cho là mình đã nhận thức không sai biệt lắm thời điểm. liền sẽ xuất hiện đủ loại chính mình chỗ không biết che giấu sự tình. Vậy đại khái liền là dạng gì người, tiếp xúc cái dạng gì sự tình. Theo chính mình tu vi tăng cao, một ngày nào đó, chính mình hội trèo lên lăng tuyệt đỉnh phía trên, vừa xem tu hành. Cái kia ngoại trừ cái này lưỡng loại tình huống còn có mặt khác lựa chọn sao? Hạo Sắc lần nữa đưa ra một vấn đề. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi khẽ lắc đầu. Hạo Sắc thở dài một tiếng, hai loại lựa chọn này cũng không phải Hạo Sắc muốn đấy. Xú tiểu tử, hiện tại ngươi tu vi quá thấp, tiên nhân cảnh về sau, chờ ngươi tu hành tới trình độ nhất định, hội thân cùng đạo hợp. Chỉ cần tiểu tử ngươi có thể chịu qua trước khi thời gian, về sau là được trời cao biển rộng, một mảnh quang minh. Lão kiếm lão đại mãnh liệt không đinh nhi tại Hạo Sắc thức hải chính giữa truyền âm một câu, đảo mắt lại nhạt nhòa không thấy. Hạo Sắc liên tục thúc hỏi cũng không chiếm được bất luận cái gì trả lời. Lão kiếm lão đại gần đây một thời gian ngắn kỳ lạ diệu bí, cũng không biết đang làm những gì. Như một hồi, Hạo Sắc liền không hề đa tưởng, tâm trung hảo tình tái sinh. Một hồi trong tay chiến kiếm, nói: mặc kệ nhiều như vậy, đại bản chiến sắp tới, vừa vặn dùng vô tận máu tươi đến đánh bóng thánh binh đi, sát. Bốn chuôi chiến kiếm tại Hạo Sắc sau lưng đua tiếng chấn động, phảng phất cũng đang hô hoán lấy chính mình đối với máu tươi khát vọng. Trong vực cùng Đông Di ở giữa chiến tranh cũng không có bởi vì an ổn Zep Tiger thành tiên đắc đạo mà dừng lại. Trong vực các tu sĩ tại trong vực bốn đại danh tướng dưới sự chỉ huy, cùng Đông Di vị quân tầm đó lẫn nhau là địch tay, như là gặp lại tương đương đối thủ. Một gã tinh thông các loại tính toán, chiêu thức biến ảo vô thường. Một gã lực lượng hùng hồn, chiêu thức mở rộng ra đại hạp, mạnh mẽ đâm tới. Hạo Sắc gia nhập cũng chỉ là hai cổ nước lũ đem làm một người trong nho nhỏ bọt nước, đảo mắt dung nhập trong đó. Nếu không gặp bóng dáng, song phương đều là ủng có vài chục vạn tu sĩ tuyệt đại nước lũ. Trừ phi là bán tiên cấp bậc đích nhân vật, như là song tu về sau an ổn Zep Tiger cao đoan chiến lực mới có thể tả hữu chiến tranh thế cục. Nếu không, mặc dù ngươi tu vi thông thiên, đứng tại thông huyền cảnh đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến bộ phận chiến đấu. Tại mấy chục vạn gần trăm vạn tu sĩ nước lũ chính giữa bộc lộ tài năng mà thôi. Về phần Điệp Vũ Mỹ Mi, Long Gái Đẹp, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ba người, bởi vì lúc trước vẫn là chịu đủ trong vực giáo dục, tại đối mặt trận này thế khó xử chiến tranh chính giữa, ba người không hẹn mà cùng lựa chọn ngốc tại chiến tranh phía sau. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành, là được đi dạo đông vực các nơi phong cảnh, cũng không có tham dự tiến chiến tranh chính giữa. Chỉ có Hạo Sắc cái này dị chủng, từ nhỏ sanh ở bắc vực man hoang, trách móc sinh từ giết chóc, thói quen hư ý ngụy cười. Tiến vào trong vực về sau càng không cách nào thành lập chân thật lòng trung thành. Quay mắt về phía một hồi oanh oanh liệt liệt chiến tranh, Hạo Sắc mang một khỏa trở nên mạnh mẽ tâm, dứt khoát mà nhưng bước chân vào chiến tranh hàng ngũ. Mỗi ngày rời rạc bên bờ sinh tử, không ngừng tôi luyện vũ khí của mình kiếm kỹ, cảm thụ được chính mình chiến lực từng giọt tăng cường, mà trở nên càng thêm điên cuồng. Trận này ngươi chết ta sống chiến tranh, đảo mắt là được trọn vẹn đã tiến hành lưỡng năm thời gian có thừa. Hạo Sắc cả người trên người khí chất trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm bá đạo. Thiên quân võ bí quyết đã trở thành Hạo Sắc sinh mệnh một loại bản năng. Mỗi một kiếm đánh ra, cũng như cùng núi cao hữu lực, trên chiến trường như là một đài xe lô. Những nơi đi qua gió thảm mưa sầu, vô số tu sĩ bị chém thành huyết vụ, hay là bị đại lực oanh thành bánh thịt. Đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng đồng dạng có cực đại tiến bộ. Toàn thân các loại kiếm kỹ thần thông đều bị hòa hợp xỏ xuyên qua ra. Kiếm ra pháp theo, dung thuật pháp thần thông cùng kiếm đạo bên trong, thanh thế hùng vĩ, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Mà duy nhất làm cho Hạo Sắc trong nội tâm hơi có bất mãn chính là cảnh giới của mình địa tại trong hai năm này không có bất kỳ tiến bộ. Lão kiếm lão đại chỗ nói tựa hồ ứng nghiệm rồi. chỉ dựa vào sung túc nguyên khí cùng với cái gọi là long tộc máu huyết đã không cách nào bài trừ trên thân thể mình nguyền rủa. Nửa bộ bản chế hàng nhái ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn tại 2 năm qua thời gian chính giữa cũng đã bị hảo sắc phỏng đoán tìm hiểu. Chỉ kém thực tế ra hiểu biết chính xác rồi. Vì thế, hảo sắc cũng từng không biết lần một lần hai vụng trộm chạm vào Điệp Vũ Mỹ Mi 3 người gian phòng chính giữa. Không biết làm sao tam nữ đều là thông huyền cảnh tu vi đại tu sĩ. Mỗi một lần tại hảo sắc chiếm đủ giá rẻ. Chuẩn bị càng tiến một bước đem thực chất tính nội dung tiến hành đến cùng thời điểm. Tam nữ vô luận là ai, cũng sẽ ở trước tiên đem hảo sắc ném ra khỏi phòng bên ngoài. Long gái đẹp nói, chờ ngươi chừng nào thì mang cửu long lái xe kiệu hoa. Đem ta đường đường chính chính cưới vào các ngươi hảo ra. Ta tựu cho ngươi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nói, y lúc sao? Cho nên ta hy vọng tại chúng ta lập gia đình chính là cái kia buổi tối. Đem nguyên vẹn chính mình giao cho ngươi. Điệp Vũ Mỹ Mi nói, chờ ngươi chừng nào thì cùng những nữ nhân khác phủi sạch quan hệ thời điểm. Ta tựu đem mình cho ngươi. Ta còn muốn vì các ngươi hảo cuộc sống gia đình một cái trắng trắng mập mập đại tiểu tử. Đối với cái này, hảo sắc chỉ có thể tỏ vẻ im lặng.